Tiến hóa chi nhãn 92 chương 902 chúng ta bị gạt nhìn mênh mông cuồn cuộn sông tới hơn 10 đầu sung phong thuyền. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Xem ra lão xà nhân rốt cuộc quyết định. Không sử dụng nữa thêm dầu chiến thuật. Đem huy nửa dưới quân lực phái đi ra. Chỉ là ở bề ngoài xà nhân tướng quân thì có 4 cái. Càng không cần phải nói còn có dấu ở cuối cùng 2 cái sung phong trên thuyền người thi pháp bốt. Cecilia hít một hơi, chúng ta nên làm gì, đi o. Nếu lão xà nhân nghĩ buộc ta ra tay, vậy ta liền ra tay đi. Hy vọng hắn không phải thất vọng mới tốt. Bạch Hiểu Văn đứng lên. Tầm mắt tìm đến phía hòn đảo xung quanh. Cái kia tối om om nước biển bên trong. Nhẹ nhẹ thở ra 2 chữ. Đáng tiếc. Xà nhân tướng quân A Bai. Xông lên trước nhảy lên U Linh cử hạm. Giơ lên trong tay biển thạch trọng kích. Lớn tiếng thét ra lệnh nói. Xung phong đem xà nhân vinh quang chi thuyền đoạt lại. Vì đại chủ quân linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Trọng kích võ sĩ thống lính A Bai kỹ năng. Cổ vũ phát động. Toàn thể quân bản tốc độ công kích. Tốc độ di động tăng cường 35%. Kéo dài 30 giây ở cổ vũ hiệu quả kéo dài trong lúc. Toàn thể quân đội bạn thừa nhận khống chế hiệu quả thời gian giảm phân nửa. Dưới quyền xà nhân, nô lệ các chiến sĩ, như là hít thuốc lắc giống như hướng về trước xung phong. A Bai trước tiên gặp đổ phu. Hắn trong tiếng hít thở. Biển thạch trọng kích bỗng nhiên chọt trúng đổ phu mu mỡ. Nhất thời máu đen bắn ra 4 phía. Đổ phu thân thể cao lớn. Càng là bị A Bai đụng bay ra ngoài. Té ra vài mét. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 nhận được nhắc nhở, đây là A Bai kỹ năng chiến thuật đột thứ. Đồ phu bị đánh bay, bung tàu phòng tuyến nhất thời xuất hiện một cái to lớn chỗ hồng. Lại một cái vóc người to con xà nhân tướng quân. Quơ rồng nhận trọng kiếm giết tới. Một kiếm bổ vào nộ trảo trên người. Để lại một đạo sâu sắc miệng vết thương. Đem đồng dạng đẩy lùi hết mấy bước. Một đàn lớn xà nhân nắm kích võ sĩ. Kèm theo nô lệ chiến sĩ bia đỡ đạn sông lên bung tàu. Cùng Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi triển khai chiến đấu trên đường phố. Cecilia đổi cường kích chi cung sau, tinh linh mũi tên liên phát, mũi tên trận như mưa. Bỗng nhiên đạt một tiếng vang trầm thấp. Cecilia rên khẽ một tiếng từ nhà khoang tầng cao nhất ngã xuống khỏi đến. Một cái đầu mâu cắm sâu vào vai của nàng ồ, máu tươi tràn ra. May là Cecilia nhanh nhẹn cao trước giờ có né tránh ý thức, nhờ vậy mới không có bị đánh trúng chỗ hiểm. Cẩn thận Bạch Hiểu Văn lăng không triệu hoán một con khô lâu đao thuẫn thủ. Thay Cecilia chặn lại rồi theo nhau tới thứ 2 mâu. Đồng thời khô lâu kia đao thuẫn thủ huyết tuyến cũng giảm 2/3. Trong nháy mắt tàn máu. Này vẫn chưa xong thứ 3 mâu lại bay bắn tới triệt để mang đi khô lâu đao thuẫn thủ tàn dư sinh mệnh. Cecilia có cơ hội thở lấy hơi. Ở trên bung thuyền vươn mình đứng lên. Xanh mặt nắm chặt đầu mâu. Từng tấc đem rút ra. Sau đó uống vào một bình thuốc cầm máu. Giao cho ta. Bạch Hiểu Văn từ lâu theo dõi xuất thủ xà nhân. Đó là một cái vóc người cao gầy xà nhân tướng quân. Hiển nhiên là viễn trình nhanh nhẹn hình nghề nghiệp. Sau lưng có một bó đoạn mâu. Mới vừa tam liên ném mạnh là của hắn đắc ý kỹ năng. Hắn thứ 2 mâu cùng thứ 3 mâu bị khô lâu cách chặn lại rồi. Không có một đòn giết chết Cecilia. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Che kín răng nhọn miệng thích một tiếng. Lần thứ 2 rút ra một cái đầu mâu đến. Bất quá. Cái kia cao gầy xà nhân nhưng là đột ngột cảm thấy thấy lạnh cả người. Ngay sau đó cả người cương trực. Sau đó thấy được Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân huyết quang lói lên. Quay về hắn xa xa giơ lên một nhánh toại phát súng này. Toại phát súng là đe sơ ít le ở hắc triều vị diễn biến ảo tạo hình. Bạch Hiểu Văn dẫn ra cò súng. Đe sơ ít le nổ súng. Một viên mang theo huyết nổ ngoài ngạch thương tổn. 100% tấn công dữ dội. 250% bạo nổ tổn thương. Đệ nhất nhỏ máu đặc hiệu khủng bố viên đạn bay ra uy hiếp kỹ năng tuy rằng bị cổ vũ cùng bốt bản thân tính dai giảm miễn hơn phân nửa. Còn sót lại không tới một giây đồng hồ. Nhưng cũng đủ rồi. trọng điểm là đám khống. Trong nháy mắt trên bung xà nhân toàn bộ chúng chiêu. Là không có ai giúp cao gầy xà nhân tướng quân chặn thương. Vỡ cao gầy xà nhân tướng quân mi tâm trúng đạn. Đỉnh đầu của hắn dương trực tiếp bị hất bay, máu bắn tung tóe đi kèm ấp tung tóe. Người phổ thông xạ kích đối với huyễn ảnh ném mâu thủ tìm ma tạo thành 29-4 điểm vật lý thương tổn tấn công dữ dội. Công kích chỗ yếu. Người huyết tinh thạch trang bị cường hóa phổ ra đặc hiệu. Huyết nổ phát động. Đối với huyễn ảnh ném mâu thủ tìm ma tạo thành 107 điểm ngoài ngạch vật lý thương tổn. Người huyết tinh thạch trang bị 7 đặc hiệu. Đệ nhất nhỏ máu xúc phát. Đối với huyễn ảnh ném mâu thủ tìm ma tạo thành 95 điểm chân thực thương tổn. Người huyết tinh thạch trang bị 4 đặc hiệu. Tàn bạo xúc phát. Kế tiếp 10 giây bên trong. Người thu được 10% tỷ lệ bảo kích bổ trợ. Lần này công kích chỗ yếu tổng cộng tạo thành 496 điểm hỗn hợp thương tổn. Vượt qua huyễn ảnh ném mâu thủ tìm ma hơn. B. Thượng hạn một xuyệt chéo ba. Huyễn ảnh ném mâu thủ tìm ma tử vong. Bạch Hiểu Văn một súng tép xà nhân tướng quân tìm ma. Uy trấn toàn trường xà nhân cũng không biết nội tình của hắn. Nhìn đến này hời hợt một súng liền giết một tên tướng quân. Hoàn toàn sợ hãi. Liền ngay cả xa xa u linh thuyền trên lão xà nhân thầy tế miêu. Trong lúc nhất thời đều cả kinh tê cả ra đầu. Thực lực như vậy. Chẳng trách Va Ha Tát lãnh chúa cũng té ở tay hắn hạ. Bạch Hiểu Văn thổi thổi nòng súng cũng không tồn tại khói thuốc súng. Hắn âm thầm suy nghĩ. Đón lấy ta có phải hay không không ra tay. Tiếp tục duy trì thần bí sẽ khá hơn một chút, uy hiếp hiệu quả thoáng qua liền qua. Thế nhưng, trên thân thể cương trực khôi phục phía sau, xà nhân nhóm vẫn cứ có chút rụt rè. Trong lòng của bọn họ xuất hiện tâm tình sợ hãi. Bất quá, xà nhân tướng quân A Bai nhưng là tầng tầng bước về phía trước một bước. Giống lớn nói, theo ta xung phong mặc kệ kẻ địch mạnh mẽ đến đâu. Không có khả năng chiến thắng vĩ đại xà nhân A Bai trước tiên nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Cái kia loại liều mạng kình lực đầu cũng lây cái khác xà nhân. Dồn dập tùy tùng vọt lên. Bạch Hiểu Văn tinh tướng nguyện vọng bào thai bụng bên trong. Lắc đầu thở dài. Thực sự là mềm sợ cứng. Cứng rắn sợ lăng. Lỗ mãng sợ liều mạng. Thu hồi đe sơ ít le. Bạch Hiểu Văn lấy ra đông lạnh ma trượng. Một đảo băng xương liệt phiến giảm tốc độ A Bai. Khiến cho tốc độ di động chậm lại hạ xuống. Đồ phu lúc này cũng một lần nữa đỉnh đi tới. Phía sau Bạch Hiểu Văn. Cecilia cùng cái khác sinh vật triệu hồi cũng bắt đầu phát ra. Loại nhịp điệu này. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói tuy rằng toán là không tệ. Thế nhưng hắn không có lần thứ hai trình diễn một súng giết chết một người thủ lĩnh đáng sợ chiến tích. Xà nhân nhóm cũng không phải đứa ngốc trong nháy mắt hiểu rõ ra. Chết tiệt. Hắn là đang hư trương thanh thế lão xà nhân Miêu có một loại bị lừa cảm giác. Cắn răng nói. Hắn một súng giết chết tìm ma. Hẳn là chi kia toại phát thương nguyên bởi vì. Thực lực của bản thân hắn. Cũng không cường đại Miêu đại nhân. Chúng ta bị gạt xung quanh trên thuyền xà nhân các thủ lĩnh đều là căm phẫn sục sôi. Không thể để này một nhân loại sống sót. Nhất định phải giết hắn đi không sai. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân cưới xung phong thuyền. Tùy tùng A Bai đội ngũ phát động xung phong người thi pháp theo ta đồng thời. Ở phía sau yểm hộ đối với nhân loại tiên tri đi o. Có thể bắt sống liền bắt sống. Không thể sống bắt ngay tại chỗ đánh chết tiến hóa chi nhãn 92 chương 903 bốn mặt bao vây trung tâm nở hoa bởi lớn hàm ma tinh pháo uy hiếp. Lão xà nhân Miêu không dám điều động u linh thuyền tiến hành tiếp mạn thuyền chiến đấu. Chỉ có thể phân hóa thành từng cái xung phong thuyền tiến công. Cái này cũng là u linh cử hàm trên mười mấy cái nhân loại pháp sư tác dụng vị trí. Xà nhân rõ ràng cho thấy được ăn cả ngã về không. Bạch Hiểu Văn lúc này hạ lệnh, ma tinh pháo nhắm ngay sông tới rất nhiều xung phong thuyền, lần thứ hai tiến hành bắn một lượt. Một lần này tỷ lệ trúng mục tiêu liền thấp rất nhiều, chỉ có 2-3/10 bộ dạng. Bị ma tinh pháo trực tiếp đánh trúng xung phong thuyền tự nhiên là sụp đổ. nhỏ yếu nô lệ chiến sĩ sẽ trực tiếp tử vong, mạnh một chút tinh anh xà nhân cũng biết bị thương rơi xuống nước. Bất quá, mặc dù là ma tinh pháo không có trúng đích, rơi ở xung quanh trên mặt biển thời điểm, cũng biết nhấc lên cao tới mấy trượng hải triều cột nước. Cự ly lân cận một chút xung phong thuyền, cũng sẽ bị sóng lớn lật tung. Tổng hợp nhìn, ma tinh pháo pháo kích đối với xung phong thuyền chiến thuật lang quần tạo thành nhân viên sát thương không lớn, nhưng chân thực trì trệ xà nhân quân đội xung phong tốc độ, đại lượng xà nhân không thể không tự động bơi qua lại đây tham chiến. Lão xà nhân Miêu ngồi xung phong thuyền là nhất bất hạnh, bị vài cửa ma tinh pháo nhằm vào, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng cũng bị sóng phong hất được ngã trái ngã phải, giãy rua một phen phía sau vẫn là rơi xuống nước. Bơi qua đi, biển rộng chính là của chúng ta sân nhà. Miêu cắn răng, một đầu đâm vào biển bên trong, hướng về lớn hạm phương hướng bơi qua. Bất quá, ở bơi qua một đoạn lớn cự ly, lần thứ hai thăm dò đầu lúc đi ra, Miêu lại nghe được một tiếng điêu minh đến từ hậu phương tiếng la vang lên. Không xong, Miêu đại nhân, có đại lượng địch thuyền tiếp cận là sát tạp lạc cảng liên quân không thể. Miêu không tin nói, chúng ta ở phát động tiến công trước đã tìm rõ, các nước liên quân đang ở bên ngoài mấy trăm dặm hải vực tiến hành diễn tập quân sự. Mời chính ngài xem đi. Phía sau xung phong trên thuyền xà nhân đưa tay ra cánh tay, đem Miêu cho kéo đến thuyền bên trong. Miêu đứng lên phóng tầm mắt tới, xa xa trên mặt biển, một đường buồm treo lên, một loạt chiến thuyền nhanh chóng lái tới. Hơn nữa, những này chiến thuyền hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu, càng không phải tới từ một phương hướng, mà là bốn phương tám hướng ngăn ngắn một cách bơi qua công phu. Miêu dưới huyền quân đội cũng đã bị toàn bộ bao vây. Gây tẩm nhân loại tiên tri, quả nhiên là đang dùng chính mình cùng kỳ hạm làm gương, dù dỗ chúng ta bị lừa. Miêu ở phát động lần này tiến công trước cũng đã thương nghị quá khả năng này, chỉ bất quá hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đang dò xét đến sát tạp lạc cảng bảo vệ trận doanh liên quân ở ngoài biển diễn tập tin tức phía sau, Miêu còn kiên trì chờ đợi một quãng thời gian, mãi đến tận hoàng hôn mới phát động thế tiến công. Không nghĩ tới bảo vệ trận doanh liên quân lại đuổi trùng hợp như vậy, Miêu vạn vạn không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn là thông qua vận rủi vòng tay, cũng chính là phiến đá tiên đoán, nhận ra được xà nhân tiến công thời gian. Khi biết tiến công thời gian sau, Bạch Hiểu Văn cũng không có gấp, trước tiên để Bạch Điêu nhất nhất bay đến Gia Han vị trí hải vực. Gia Han nhìn đến Bạch Điêu sau, cứ dựa theo cùng Bạch Hiểu Văn ước định, mở ra Bạch Hiểu Văn cho hắn túi gấm, kỳ thực chính là vải sợi đay bao. Phía sau Gia Han không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ hướng đi, hành quân mục tiêu, thậm chí là giả bộ tức giận, để các nước liên quân không thể không tùy tùng, đều là Bạch Hiểu Văn ở vải sợi đay trong cẩm nang sắp xếp. Bởi đối với xà nhân tấn công thời gian nắm giữ chuẩn xác, Bạch Hiểu Văn thậm chí còn để Gia Han đội thuyền của bọn hắn ở ngoài biển chờ đợi hơn 2 giờ. Sau đó đi qua tính toán, vừa lúc cũng may giờ phút quan trọng này tới rồi, tạo thành vây kín. Đây chính là Bạch Hiểu Văn thiết kế bốn mặt bao vây trung tâm nở hoa chiến thuật. Miêu không nghĩ tới những này, coi như nghĩ đến, hắn cũng không thể tin được có người có thể bố cục tính được như vậy chặt chẽ. Thầy tế đại nhân, chúng ta nên làm gì? Một tên xà nhân thấp giọng hỏi nói. Miêu nặng nặng nắm đấm, nhân loại tiên tri tuy rằng để cho chúng ta trúng kế, nhưng chính hắn cũng lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Chúng ta tiếp tục tiến công ở hạm đội kẻ địch chạy tới trước giết chết tiên tri, đoạt lại lớn hạm. Nhưng là coi như đoạt lại lớn hạm cũng không có cách nào lập tức lái đi. Xà nhân cầu khẩn người bác hẹn cũng là Miêu học sinh, nhỏ giọng nói, lão sư, nhân loại tiên tri trước giờ thao túng lớn hạm sông lên hoang đảo, khiến cho mắc cạn. Cái kia sẽ giết hắn. Miêu trên mặt nhăn nheo vảy đang run rẩy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Này một nhân loại có can đảm lường gạt chúng ta, liền nhất định phải chịu đến trừng phạt, cho dù là cùng hắn đồng quy vu tận. tất cả vì đại chủ quân, tất cả vì cao quý, chính là xài nhân tộc đám là lão sư. Cầu khẩn người bác hẹn móc ra một con mọc đầy lục đài to lớn ốt biển sắc kèn lệnh, ô ô ô thổi lên. Nguyên bản hoảng sợ làm một đoàn xài nhân quân đội, khi nghe đến tiếng kèn lệnh phía sau, cấp tốc ổn định lại. Một lần nữa tập kết, gieo hò hướng về U Linh cử hạm khởi xướng xung phong. Lớn hạm bên trên, những quái vật này điên rồi, Cecilia thở hổn hển câu chửi thề. Dây cung vắt động, đem một tên sông tới tàn máu nắm kích võ sĩ cho cắn giết. Hiện tại coi như có thể cướp đoạt lớn hàm, bọn họ cũng mở không đi, chỉ có thể trở thành là bảo vệ trận doanh liên quân mục tiêu sống. Đại khái là thẹn quá thành giận đi, nghĩ phải nhanh chóng rút rơi chúng ta. Dựa vào xà nhân trước mắt quân lực đến xem, xác thực có hy vọng trước ở Gia Han bọn họ tham chiến trước tiêu diệt chúng ta. Bạch Hiểu Văn cười nói, bất quá xà nhân có một chút nhưng lầm. Lấy thực lực của ta và cả nhánh đại quân chống lại khẳng định không hiện thực, nhưng chống đỡ một đoạn thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Di Pha có thể bắt đầu rồi. Di Pha ở vài tên khô lâu đao thuẫn thủ bảo vệ quanh bên dưới, hết sức sắp bắt đầu ngâm sướng. Kèm theo có chút lúc túng ngâm sướng thần chú, một loại tối tăm ma pháp gợn sóng ở lan tràn. Lão xà nhân Miêu cái thứ nhất phát hiện không đúng, lập tức gầm rú nói. Ngăn cản nàng, ngăn cản cái kia nữ yêu, hai tên xà nhân cầu khẩn người, hướng về Di Pha phát ra phép thuật công kích. Bất quá đều bị khô lâu đao thuẫn thủ cản lại. Lão xà nhân Miêu cắn răng bóp nát gáy một viên cốt châu, quay về Di Pha xa xa nắm chặt, nhất thời một con khói đen ngưng tụ bàn tay lớn, quay về Di Pha bỗng nhiên cầm nắm đi, nỗ lực đánh gãy Di Pha ngâm sướng. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là đưa tay đánh ra một đạo cuồng bạo chú phù, khói đen lớn tay nắm chặt Di Pha, bất quá cái sau nhưng là miễn dịch khống chế. Ngâm sướng kết thúc, thi thể thức tỉnh phát động, Bạch Hiểu Văn quay về Di Pha thi triển cộng sinh, đem chính mình 50% tinh thần thuộc tính cùng hưởng cho Di Pha. Nhất thời Di Pha tinh thần tăng vọt đến 90 điểm trên dưới. Thi thể thức tỉnh triệu hoán khô lâu binh sĩ, kéo dài thời gian chiến đấu vọt lên gấp đôi, từng cách khô lâu binh sĩ, từ chết đi xà nhân, nô lệ chiến sĩ hài cốt trên bò lên, bắt đầu phản công. Bạch Hiểu Văn càng là để nộ trảo thi triển gào thét bút. Bản thân hắn cũng đem thống soái áo khoác mang theo mệnh lệnh gào thét kỹ năng có thể mở ra. Chịu đến nhiều tầng bút khô lâu binh sĩ quân đoàn, vốn chỉ là phổ thông mô bản, nhưng thực lực nhưng tăng vọt 50% trở lên. Ngoại trừ lượng máu hơi thiếu, khuyết thiếu kỹ năng ở ngoài, cách khác phương diện cùng tinh anh so với cũng tia không kém chút nào. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 904 nổ trảo vơ. Sợ A Bai đại lượng thức tỉnh khô lâu binh sĩ, trên U Linh cử hạm cùng xà nhân quân đội triển khai áp chiến. Này nhất định là một trường không công bằng chiến đấu. Khô lâu binh sĩ cố nhiên sẽ phá nát tử vong, nhưng cũng không quá quan trọng. Bởi vì Di Pha thi thể thức tỉnh kỹ năng còn đang kéo dài trạng thái. Xà nhân quân đội mỗi chết trận một người, sẽ lại có một cái khô lâu binh sĩ bò lên. Cũng may xà nhân quân đội lần này phái ra thủ lĩnh số lượng khá nhiều. A Bai cùng mặt khác hai cái xà nhân tướng quân, trên căn bản một hai lần công kích là có thể quét sạch một con khô lâu binh sĩ, xem như là miễn cưỡng có thể ổn định thế cuộc. Đương nhiên tính mạng của bọn họ giá trị cũng đang chậm chậm tiêu hao bên trong. Duy nhất cho A Bai chờ lòng tin của người chính là phía sau còn 5 tên xà nhân tướng quân, mang theo còn lại quân lực giết hướng về lớn hạm. Hơn nữa ở bọn họ phía sau cách đó không xa, lão xà nhân Miêu cũng mang theo người thi pháp tiến hành trợ giúp. Từng đạo cơ sở phép thuật xẹt qua bầu trời. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thể bỏ mặc cho những này xà nhân thủ lĩnh bắt nạt chính mình khô lâu tiểu binh. Lúc này đồ phu cùng nổ trảo vọt tới. Đến hay lắm, A Bai hừ một tiếng. Trọng kích bỗng nhiên. Một trận sóng khí khuyết tán ra, nhất thời để khoảng cách gần đồ phu cùng nổ trảo đều lâm vào trọng độ giảm tốc độ trạng thái. Hơi khoảng cách xa mục tiêu còn bị cường độ thấp giảm tốc độ. A Bai ngay sau đó hai tay bưng ngang trọng kích, về phía trước cất bước, phát động chiến thuật đột thứ. Hắn không để ý đến vừa nhìn cũng rất thịt đồ phu, mà là đem mục tiêu nhắm ngay nộ trảo. Nộ trảo nguyên bản nhanh nhẹn chiếm ưu, nhưng bị giảm tốc độ phía sau liền vô pháp né tránh lần công kích này, chỉ có thể nỗ lực lệch rời chỗ hiểm. Xẹp xẹp một tiếng, trọng kích lưới dao gió trúng nộ trảo chích sườn. Ở nộ trảo nghiêng người nơi, cày ra một đạo sâu sắc rãnh máu. Máu tươi phun ra, A Bai ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái, giương tay bổ ra trọng kích, đập về phía nộ trảo chán. Hắn đã thăm dò này chỉ cử lang thực lực, nhanh nhẹn là cường hạng, bất quá thể chất là sở đoàn bản, kháng đánh năng lực không mạnh. Mà ở sức mạnh phương diện, A Bai bản thân làm level 9 lực lượng hình bốt, cao tới 82 điểm sức mạnh giá trị, cũng là vượt xa nộ trảo. Cây sau bị giảm tốc độ phía sau, cùng A Bai cứng đối cứng chính là một con đường chết. Này một kích xuống, nộ trảo nhất định phải ấp vỡ toang. Bất quá, nộ trảo nhưng là bỗng nhiên ngang đầu, một cái trảo kích đánh ra. Leng keng, nộ trảo móng vuốt cùng trọng kích chích bưng va chạm, khiến A Bai cảm thấy giật mình là móng to bên trên càng là truyền đến một nguồn sức mạnh. Cảm giác so với sức mạnh của chính mình còn cường hãn hơn, làm sao có khả năng. A Bai trợn to hai mắt. A Bai không biết là Bạch Hiểu Văn đã sử dụng cộng sinh, đem tự thân lực lượng 50% cùng hưởng cho nộ trảo. Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo là có sinh mạng cùng hưởng liên tiếp. Nộ trảo ở đoạn thời gian chiến đấu này bên trong, lui ghế bị mấy trăm điểm thương tổn, đều gánh vác cho Bạch Hiểu Văn. Một chút kích thích Bạch Hiểu Văn nhẫn kỹ năng đau nhức tiềm năng, mà vừa A Bai một kích kia, làm cao sức mạnh bốt thực tại ra tay tàn nhẫn. Một mâu đối với nộ trảo tạo thành tiếp cận 400 điểm thương tổn, sau đó sẽ lần gánh vác. Lúc này Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị đã tiếp cận 90 điểm. Cộng sinh đặc hiệu chia sẻ bên dưới, tự nhiên để nộ trảo sức mạnh cũng là tăng nhiều. Mà bản thân sức mạnh tăng mạnh Bạch Hiểu Văn cũng không có đổi đe sơ ít le soạt thương tổn, mà là tiếp tục vung lên đông lạnh ma trượng. Trượng nhọn bắn ra một đạo băng xương liệt phiến, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trúng đích A Bai. A Bai tốc độ bỗng nhiên hạ thấp. Cùng lúc đó nộ trảo đã từ giảm tốc độ trạng thái bên trong thoát cách, nó nhanh nhẹn nhảy đến bên cạnh trên, vung lên móng vuốt. Loạt soạt tấn công dữ dội. Tấn công dữ dội liên tục hai đòn tấn công dữ dội. Máu tươi dần kích. A Bai gào lên đau đớn liên tục. Lúc này nộ trảo đã là một cái sức mạnh cao tới 90 điểm. Đồng thời có vượt qua 60% tỷ lệ bảo kích cùng với khá cao tốc độ đánh, đáng sợ giã thú liền ngay cả thứ hai dưới trạng thái và ha tát lãnh chúa cũng không thể chống đỡ qua bao lâu. Lúc này nộ trảo cố nhiên sức mạnh không bằng khi đó cao, nhưng A Bai năng lực phòng ngự hơn B hạn mức tối đa cũng còn kém rất xa và ha tát lãnh chúa. A Bai cảm giác cánh tay của chính mình đều nhanh muốn phế bỏ. Hắn nỗ lực thu hồi trọng kích, nỗ lực mượn quán tính để báng kích quất chúng nộ trảo mềm mại eo, đem bước đi. Nộ trảo tia không chút nào quản, chiếc eo bị quất ra một cái nhưng hoảng như vô sự, trái lại tìm đúng cơ hội cắn một cái. Cắn xé soạt soạt một tiếng, giận người tiếng gãy xương vang lên. A Bai dài tiếng kêu thảm thiết. Hắn càng là bị nộ trảo sống sờ sờ cắn một cánh tay, xuất hiện vĩnh cửu tính bị thương tàn phế. Bị thương tàn phế trạng thái chia làm hai loại. Một loại là tạm thời mất đi một phương diện khác năng lực, không nên nghĩ méo. Tỉ như bị đâm mù dẫn đến mù, qua một thời gian ngắn thì sẽ khôi phục. Khác một loại chính là mãi mãi mất đi năng lực, tỉ như con ngươi bị sống sờ sờ khu đi ra. Giống loại tình huống thứ hai, trừ phi có đặc thù trị liệu thủ đoạn, bằng không là không thể khôi phục như lúc ban đầu. A Bai dùng là hai tay cắn dài trọng kích, đứt rời một cánh tay đối với hắn mà nói là đả kích thật lớn, hầu như để thực lực của hắn suy yếu một nửa. Đây là A Bai cán dài vũ khí sở trường thành thạo, có thể lấy một tay điều động cán dài trọng kích nguyên nhân. Đương nhiên lực công kích, tốc độ công kích cùng với tỷ lệ trúng mục tiêu các loại chợt giảm là không thể tránh khỏi. Ta muốn bác xa của ngươi A Bai con ngươi đỏ lên. Hoàn hảo một tay bỗng nhiên vung lên trọng kích, nỗ lực đâm về phía nộ trảo yết hầu. Bất quá hắn này một kích nhưng là đâm vòng vo, lực công kích so với nguyên lai kém không chỉ một bậc. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Dù sao cũng người phải chết. Nguyên lành mà chết hoặc là bị thương tàn phế mà chết. Lại có khác nhau lớn bao nhiêu, cuối cùng còn chưa phải là muốn tiến vào đổ phu cái bụng. Nộ trảo cắn một cái ở báng kích. To lớn sói đầu vung vẩy. Càng là đem A Bai cho mạnh mẽ treo lên. Bỗng nhiên đập về phía mặt đất. Sau đó móng to giẫm. A Bai phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác giống như là bị một đầu nước để bò đá giống như. Trên thực tế nộ trảo hình thể còn thật không kém là bao nhiêu. Mấu chốt là sức mạnh 90 điểm lực lượng một cước sấm rơi. Hiệu quả đại khái so với máy đóng cọc còn hùng hổ một ít. Trung quanh xà nhân nghĩ muốn đi qua trợ giúp, nhưng đều bị Bạch Hiểu Văn thao túng đồ phu. Khô lâu binh sĩ ngăn cản phía bên ngoài. Cho nộ trảo sáng tạo một cách đơn soạt tổn thương không gian. Ở cao sức mạnh trạng thái, Bạch Hiểu Văn sở dĩ không có sử dụng đe sơ ít le, mà là dùng đông lạnh ma trượng. Chính là vì phụ trợ nộ trảo phát ra. Không thể cùng nộ trảo cạnh tranh dơ. B. Sơ. Có thể đối với khô lâu binh lính quân thế tiến hành vĩ mô điều khiển. Khiến cho có thể chia ra bao vây. Hữu hiệu tiêu diệt kẻ địch. Cũng là Bạch Hiểu Văn ưu thế vị trí. Đổi thành cách khác quan chỉ huy. Chỉ huy một đám khô lâu binh sĩ muốn ngăn trở xà nhân tinh nhuệ xung kích vẫn là rất khó khăn. Rất nhanh, A Bai cuối cùng một tia hơi bê bị dọn sạch triệt để tử vong. Nộ trảo thương tổn chiếm so với vượt qua 70%. Đạt thành nghiêm chỉnh huấn luyện điều kiện. Cơ sở sức mạnh thuộc tính lần thứ hai chiếm được 2 điểm tăng trưởng. Bạch Hiểu Văn khá là đáng tiếc. Vừa giết chết cái kia ném mâu thủ tìm ma là nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Nếu như bị nộ trảo soạt rơi, nhất định có thể tăng nhanh nhẹn. Làm đến bây giờ, nộ trảo sức mạnh gia tăng rồi mười mấy điểm. Nhanh nhẹn nhưng là tia không chút nào thăng. Đều sắp biến thành lực lượng hình lang vương. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 905 các nước liên quân nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Nhưng chỉ cần có nắm thuộc tính điểm cơ hội, Bạch Hiểu Văn vẫn là sẽ không bỏ qua. A Bai chết đi, lúc này lớn hạm trên còn có hai cái xà nhân tướng quân đều là lực lượng hình. Sau đó mặt sông tới lại một sóng xà nhân chủ lực, chí ít còn có 6-7 bốt. Phía sau bao quát mưu ở bên trong mấy cái bốt. Nộ trảo có thể đạt thành nghiêm chỉnh huấn luyện điều kiện độ khả thi tương đối thấp. Dù sao cộng sinh là có thời gian hạn chế. 4 phút có tác dụng trong thời gian hạn định đã nói đi cũng là đi qua. Bạch Hiểu Văn nạp năng lượng một tầng cộng sinh đặc hiệu. Nhưng phải trải qua 24 giờ. Mặt khác Gia Han chờ bảo vệ trận doanh cường giả đã tới rồi chi viện. Binh đối với binh, tướng đối tướng chiến đấu. Nhất định sẽ đem còn lại mấy cái bốt xử lý rơi. Không để Bạch Hiểu Văn vị này tiên tri quá mức mệt nhọc. Bạch Hiểu Văn đây cũng không bắt buộc. Ở sự điều khiển của hắn bên dưới, nộ trảo hết sức vui vẻ bắt đầu rồi đơn soạt lữ trình. Trước tiên đem lớn trên hạm hai cái bốt quét sạch, bắt được thuộc tính trưởng thành. Nhìn lại một chút còn lại bốt chiến đấu bên trong có cơ hội hay không. Nộ trảo lúc này sức mạnh đã vượt qua này hai cái cao cấp thủ lĩnh. Lại hợp với bản thân liền là sở trường thuộc tính nhanh nhẹn. Đơn soạt đứng lên tia không chút nào chịu thiệt. Muốn nói nhược hạng chính là hai cái bốt đều có cường lực kỹ năng. Lúc này Bạch Hiểu Văn tác dụng liền sẽ thể hiện ra. Hắn hoặc là nhảy dù sinh vật triệu hồi, thay nộ trảo chặn đao, hoặc là phóng ra khống chế kỹ năng, giúp nộ trảo thành lập ưu thế. Nói chung là đem nộ trảo an bài thư thư phục phục, đem hai cái xà nhân tướng quân an bài rõ rõ ràng ràng. Từ nơi này hai cái xà nhân tướng quân trên người, nộ trảo lần thứ hai thu hoạch tổng cộng 3 điểm sức mạnh giá trị. Làm mưu đám người liều lĩnh ma tinh pháo oanh tạc. Đến U Linh cử hạm trước thời gian. Di pha thông qua thi thể thức tỉnh. sống lại Khô Lâu binh sĩ quân đoàn. Đã minh mông cuồn cuộn tiến hành rồi đẩy ngược. Mấy trăm con Khô Lâu binh sĩ hình thành xương biển. Hướng về Mưu đám người đón đánh đi qua. Chúng ta làm lỡ quá nhiều thời gian. Mưu thấy được A Bai chờ xà nhân tướng quân thi thể. Thực sự là đau lòng không thôi. Chết đi xà nhân tướng quân cũng đều là hắn bộ tộc chủ cột A. Lão sư không nên tự trách. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cái kia rào hoạt nhân loại tiên tri lợi dụng ma tinh pháo trở ngại các binh lính tiến quân. Cho nên mới không thể chạy tới trợ giúp A Bai tướng quân. Đây không phải là lỗi của ngươi. Bên người một tên xà nhân cầu khẩn người học sinh nói. Tiếp tục tiến công ta phải cái này nhân loại ti bị tiên tri chôn cùng Mưu không cần quay đầu lại. Đã biết bảo vệ trận doanh liên quân thuyền lái đến khu giao chiến. Ùm ùm pháo thanh đắt vang lên. Cùng lưu thủ trên U Linh thuyền xà nhân các binh sĩ bắt đầu giao chiến. Lưu thủ U Linh thuyền binh lính rất ít. Vì giết chết Bạch Hiểu Văn, lão xà nhân Mưu đã được ăn cả ngã về không. Rất nhanh các quốc gia thuyền liền cùng U Linh thuyền tiếp mạn thuyền bắt đầu lên thuyền tác chiến. Màu xanh biếc phảng phất mang theo hơi thở sự sống mũi tên quán xuyên một cái tinh anh xà nhân vệ binh lồng ngực. Mũi tên biến thành một cành. Càng là từ miệng vết thương bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ở quá trình này bên trong. Tên kia tinh anh xà nhân cả người phồng lên bắp thịt cấp tốc trở nên khô quắt lại đến. Hừ. Bê. Bị hút khô. Vô lực ngã xuống đất. Cái kia một cành đã sinh trưởng thành một cây nhỏ mầm, mặt trên còn kết từng đóa rượu dị màu đỏ tiểu hoa. Nữ tinh linh đo vô thi A Kim Diệp nhanh nhẹn nhảy đến xà nhân thi thể trước. Cái kia từng đóa màu đỏ tiểu hoa, như là có ý thức giống như bị hấp thụ đến rồi thân thể của nàng bốn phía. Nhất thời, đo vô thi A Kim Diệp bên ngoài thân bao phủ lên một tầng màu đỏ thắm huyết quang. Nàng lần thứ hai cây cung đáp mũi tên. Mũi tên tốc độ bắn so với trước kia chí ít nhanh hơn 3 phần 10. Hơn nữa mỗi một mũi tên đều tựa như xe bắn tên giống như mạnh mẽ. Nhiều lần xúc phát tấn công dữ dội sau lưng tinh linh xạ thủ cũng cấp tốc đuổi tới. Rất nhanh chiếm lĩnh chiếc này U Linh thuyền. Trên một chiếc thuyền khác. Chiến đấu gào kinh thiên động. Trên mặt sức chiến văn. Nửa người trên trần trụi người man dợ cử hán ba xe la. Tự cấp chính mình cùng bộ hạ ra trì chiến đấu gào búc phía sau. Một cái siêu cấp lớn nhảy nhảy đến xà nhân trận bên trong. Hai tay vung mạnh một thanh khổng lồ cốt chùy. Ao ao ao chuyển động. Mang theo một trận tử vong gió xoáy chung quanh xà nhân nỗ lực hướng ra phía ngoài vòng chạy trốn. Vừa vặn thân thể nhưng là bị mạnh mẽ về phía sau hút đi. Tạo thành vũ trụ bước giống như dù gì hình tượng. Kèm theo tử vong gió xoáy. Không ngừng có nát chi xương gãy quăng vẩy ra. Còn có phá toái cột buồm. Gãy lìa tấm ván gỗ. Một đội người man dợ binh sĩ hoặc là cầm trong tay búa bén. Hoặc là nắm nắm thạch mâu. Đối với chiếc này U Linh thuyền tiến hành rồi đại càn quét. Ván cửa vỡ tan âm thanh liên tiếp. Cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở cách khác U Linh thuyền bên trên. Kỵ sĩ Vương quốc Antolia quân đội. Ở thủ lĩnh kỵ sĩ Hazot xuất lính bên dưới. Tập trung đẩy mạnh. Cả nhánh phương trận giống như là một con thép sắt chế tạo lang đầu. Đập bể xà nhân phòng ngự trận tuyến. Nếu như nói kỵ sĩ Vương quốc phương trận trọng ở kỷ luật nghiêm minh. Như vậy ải nhân Vương quốc hỗn hợp phương trận. Chính là một luồng vô kiên bất tồi dòng lũ bằng sắt thép. Vòng ngoài các người lùn thân thể cường tráng giống như một chỉ sắt châm. Bảo vệ vòng bên trong người lùn người bắn súng kíp. Một đoàn đoàn khói thuốc súng mang đi từng cái xà nhân lưu thủ sinh mạng của binh lính. Các lơ đồng ý lính đánh thuê, liền có vẻ hơi hỗn độn, thân mặc đủ loại phục sức lính đánh thuê hô nhau mà lên. Bất quá những lính đánh thuê này trên căn bản đều là kinh nghiệm phong phú mà chiến kỹ tinh xảo. Lấy nhiều bắt nạt ít chính là bản lính sở trường. Cho tới Camelot Vương quốc. Vài tên đại pháp sư vung lên pháp trượng. Đủ loại phép thuật cắt phá trời cao. Để lưu thủ xà nhân căn bản không dám lộ đầu. Gia Han thả người nhảy lên. Cách xa nhau hơn 10 mét cự ly. Dựa vào hai chân sức mạnh nhảy một cách mà tới. Rơi ầm ầm U Linh thuyền bên trên. hắn thậm chí đều không cần rút ra sau lưng thánh khí đại kiếm. Lãnh chúa cấp cường giả bản thân tràn ngập cường hãn linh năng khí tức, liền để lưu thủ xà nhân sắp nứt cả tim gan. Gia Han nhanh chân đi hướng về chiếc này u linh thuyền phòng điều khiển. Có mắt không mở xà nhân xông lại ngăn cản, bị hắn một tay dò ra giữ lại yết hầu. Sức mạnh mạnh mẽ rót vào bên dưới, tên kia xà nhân cả người mất cảm giác, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Gia Han phát lực ném một cái, xà nhân đầu ấp vỡ toang trực tiếp tử vong. Các nước liên quân lấy nhiều đánh ít bên dưới, gió cuốn mây tan giống như tước được ở lại giữ u linh thuyền. Đừng động những thuyền này, tiếp tục hướng về trước sông. Bảo vệ tiên tri Gia Han cao tiếng giống giận. Hắn một quyền cắt đứt u linh thuyền một cái cột buồm. Hai tay giơ lên cột buồm, như vận động viên phóng ngọn súng giống như. Bỗng nhiên đem nửa đoạn cột buồm ném. Bạch Hiểu Văn xa xa thấy được, hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng này khủng bố như vậy à. Gia Han thực lực so với biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát hẳn là chắc chắn mạnh hơn. Nửa đoạn cột buồm gào thét cắt ra bầu trời, tinh chuẩn đập vào một cái xà nhân xung phong trên thuyền. Cái kia xui xẻo xung phong thuyền giống như là bị ma tinh pháo chính diện đánh trúng giống như. Từ bên trong cắt thành hai đoạn. Sau đó bị ép vào mấy mét sâu nước biển. Mấy giây phía sau, xung phong thuyền cùng mặt trên xà nhân hài cốt mới chậm rãi trồi lên. Miu, không muốn giãy giụa nữa. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hắn trung tâm nở hoa chiến thuật hoàn toàn thành công, hiện tại Miu phía trước có cuồn cuộn không ngừng khô lâu binh sĩ quân đoàn ngăn cản. Sau có các nước liên quân bao bọc. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 906 Thượng Thiên Miu lạnh lùng con ngươi nhìn kỹ Bạch Hiểu Văn. Mặc dù là chết, ta cũng phải ngươi chôn cùng cùng ngươi cùng chết đùa giỡn. Ngươi đều bao nhiêu tuổi? Ta vẫn chưa tới 20 đây. Ngươi này lão già nát rượu xấu giọt hết sức. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái tức chết người không đền mạng nụ cười. Bổ sung nói. Còn có. Ngươi nghĩ kéo ta lót lưng là không thể nha. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia hai ba bước nhảy đến cột buồm hoành buồm trên. Theo một tiếng huýt, Bạch Điêu nhất nhất từ trên trời giáng xuống. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia phân biệt nắm lấy nhất nhất hai cái vuốt. Bay lên bầu trời. Rất nhanh sẽ thoát rời cung tên. Pháp thuật tầm bắn. Các ngươi. Miu đột nhiên cảm giác thấy miệng có chút khô khốc. Lúc này U Linh cử hạm đã không có tiếp tục tiến công giá trị. Lớn hạm mắc cạn ở trên bờ cát. Muốn để cho quay về biển rộng. Nói khó không khó. Nhưng trung quy cần một chút thời gian. Nhìn chằm chằm các nước liên quân tất nhiên là không thể cho Miu này một chút thời gian. Bạch Hiểu Văn trời cao. Muốn kéo này một nhân loại tiên tri chôn cùng không có khả năng. Hy sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Tuy rằng lớn hạm khoang pháo bên hông tàu bên trong còn sót lại mười mấy cái nhân loại pháp sư, nhưng vì giết chết những người này, hy sinh hết toàn bộ tộc tinh nhuệ tính mạng, đáng giá không càng không cần phải nói. Bạch Hiểu Văn cũng không hề từ bỏ cái kia mười mấy cái nhân loại pháp sư. Hắn nằm ở mấy trăm mét trên không bên trong, vẫn có thể thông qua lực lượng tinh thần thao túng sinh vật triệu hồi cùng với khô lâu binh sĩ quân đoàn chống cự xà nhân quân đội tiến công. Miu đại nhân, chúng ta nên làm gì? Chung quanh xà nhân đều nhìn lão xà nhân Miu. Chiến đấu mục tiêu trời cao, bọn họ nguyên bản thấy chết không sờn chiến ý cũng biến mất theo hầu như không còn. Miu tai bên trong truyền đến xà nhân đồng bào tiếng kêu thảm thiết. Phía sau xà nhân bộ đội đã bị các nước liên quân thủ lĩnh cấp cường giả xuất quân cắn đuôi truy sát. Mỗi một giây đều có xà nhân chết đi. Hít sâu một hơi, Miu làm ra quyết định. Nhảy biển, phân tán đào tẩu ở bộ tộc căn cứ tập hợp rầm, rầm. Từng cái xà nhân như là hạ sủi cảo giống như nhảy xuống xung phong thuyền. Đối với xà nhân tới nói, biển rộng chính là nhà. Ở đáy biển bọn họ bơi tốc độ rất nhanh, hơn nữa không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Bất quá Bạch Hiểu Văn hao hết tâm lực đem xà nhân dẫn tới này mảnh hoang đảo phổ cận. Đương nhiên là cân nhắc đến rồi điểm này. xa nhân nhóm nhảy biển vị trí. Ở hoang đảo chung quanh nước cạn khô, chỉ có 1-2 mét sâu nước biển, lờ mờ đều có thể nhìn rõ từng cái như du ngư chạy tán loạn xà nhân binh sĩ. Đối với chạy tới liên quân viễn trình nghề nghiệp, người lùn người bắn súng kíp, tinh linh cung tiến thủ nhóm tới nói, là hết sức rõ ràng bia ngắm. Mưa tên hạ xuống, từng cái xà nhân thi thể nâng lên. Đương nhiên trông cậy vào mũi tên cùng súng kíp giết sạch những này xà nhân là không hiện thực. Xà nhân nhóm ở bỏ ra số lượng nhất định thương vong phía sau, vẫn là trốn ra nước cạn khu vực. Tiến nhập mấy mét sâu hải vực phía sau, xà nhân nhóm lặn sâu ở đáy biển, liền mất đi tung tích. Mà độ sâu như vậy, bất kể là mũi tên vẫn là súng kíp, uy lực đều hạ thấp không ít. Mặc dù dựa vào vận khí loạn súng ném chim trúng đích, tạo thành thương tổn cũng rất khó đánh giết xà nhân. Đi o, mau xuống đây nghĩ một biện pháp. Không thể để những này sinh nhật quái vật chạy mất, ra Han cao giọng nói. Bạch Hiểu Văn cười ha ha thét dài nói, tôn kính quan chỉ huy các hạ. Các ngươi không là mới vừa tước được vài chiếc u linh thuyền sao, xà nhân lội nhanh hơn nữa. Còn có thể nhanh hơn được u linh thuyền, ra Han vỗ đầu một cái. Không sai. Không sai, bất quá chúng ta sẽ không mở u linh thuyền à, bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên. Từ u linh cử hạm khoang pháo bên hông tàu bên trong, chạy đến mười mấy cái nhân loại pháp sư, dồn dập nhấc tay. Tiếp chúng ta lên thuyền, chúng ta sẽ mở u linh thuyền, Bạch Hiểu Văn để Bạch Điêu nhất nhất đem hắn cùng xe Cecilia đặt ở lớn hạm trên cột buồm. Đứng vững phía sau cười nói. Những người này đều trải qua ta huấn luyện, lái thuyền là không có vấn đề. Nhắc nhở hai người các ngươi điểm. Số 1. Ở u linh thuyền phòng thuyền trưởng, tìm tới có thể lượng lớn phóng ra dưới nước hô hấp ma pháp hải loa. Cái này ở mỗi chiếc u linh thuyền trên cũng đều là chuẩn bị vật phẩm. Thứ hai, ở truy kích thời điểm tốt nhất cho xà nhân thủ lĩnh làm một ít đánh dấu, miễn cho bọn họ thoát được quá nhanh mất đi tung tích. Gia Han bên cạnh sĩ quan phụ tá the the Jin gật đầu nói. Không thành vấn đề. Pháp sư của chúng ta tùy tiện triển khai một ít ảo thuật tín tiêu, các loại ảo thuật là có thể đánh dấu bọn họ. Theo mười mấy bị huấn luyện pháp sư phân biệt leo lên u linh thuyền, tiến nhập phòng điều khiển sau, u linh thuyền ma pháp hoa văn liền từng cái sáng lên, cấp tốc chìm xuống. Bạch Hiểu Văn ngồi ở hoành buồm trên, dựa lưng cột buồm, nhìn biến mất ở mặt biển từng chiếc u linh thuyền, nhẹ nhàng thở một hơi. Chúng ta không theo đi không, xe Cilia hỏi. Không đi. Xà nhân nhất định là phân tán trốn cách. Chúng ta mặc kệ leo lên cách nào một chiếc u linh thuyền, có khả năng đánh chết xà nhân đều rất có hạn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là các nước liên quân tham chiến, chúng ta ở xà nhân bọn quái vật trên người lấy được lợi nhuận sẽ cực kỳ giảm thấp. Không bằng thừa dịp khô lâu quân đoàn vẫn còn, đem lớn hạm lấy ra. Bạch Hiểu Văn thao túng khô lâu các binh sĩ, đứng ở thuyền lớn mũi tàu vị trí, nỗ lực hướng ra phía ngoài biển thúc đẩy lớn hạm. Từng cái khô lâu binh sĩ nhìn thấy được rất yếu. Trên thực tế đều là người bình thường gấp mấy chục lần tố chất thân thể người bình thường tiêu chuẩn 4:1. Có thể nói hình người xe lửa đầu. Khổng lồ như vậy lớn hạm, ở rất nhiều khô lâu binh sĩ cùng sinh vật triệu hồi nỗ lực, lại ở từng tấc về phía biển bên trong di chuyển. Rất nhanh u linh cử hạm bị đẩy vào biển bên trong thoát rời mắc cạn trạng thái. Làm xong cu ly, khô lâu các binh sĩ cũng trên căn bản đến rồi thời hạn, dồn dập giải rác ở đất hóa thành xương vỡ. Rốt cuộc có thể lái thuyền, chúng ta đi chỗ nào, xe Cilia hỏi. Bạch Hiểu Văn đi vào phòng điều khiển, đưa bàn tay đặt ở lái thuyền trên ma pháp trận, truyền vào lực lượng tinh thần kích hoạt. Hắn suy nghĩ một chút nói, đi tiếp ứng Thục Nghi cùng Kiều Nhị các nàng. Ta có chút lo lắng. Ở lập ra hôm nay kế hoạch chiến lược thời gian, Bạch Hiểu Văn có một chút không có nói rõ với Gia Han. Trên thực tế cũng không cần thuyết minh. Đó chính là sao đấy. Dựa theo Bạch Hiểu Văn dự đoán, xà nhân nhóm dốc hết toàn lực đến cướp đoạt lớn hạm, căn cứ tất nhiên chống vắng. Vào lúc này chỉ cần phái ra một nhánh tinh nhuệ cưới U Linh thuyền, là có thể đem ba cái xà nhân căn cứ toàn bộ phá hủy. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn ở vận rủi vòng tay bên trong biết trước xà nhân đánh bất ngờ thời gian sau, liền sắp xếp Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc ba người mang theo Du Ly An thuyền trưởng cùng quân đoàn tự do, cưới hai chiếc tịch thu được U Linh thuyền, trực tiếp đi tới tình báo bên trong xà nhân căn cứ tiến hành càn quét. Quân đoàn tự do mới giải phóng thủy thủ làm việc cực nhọc, nhóm sức chiến đấu không cao, chủ yếu là khuyết thiếu thủ lĩnh cấp cường giả. Nhưng Bạch Hoàng chiến đội ba cách đội viên, nhưng có giải quyết đối phương lưu thủ thủ lĩnh năng lực. Ở Bạch Hiểu Văn kế hoạch bên trong, càn quét ba tòa căn cứ hẳn là thập nã cửa ủng. Bất quá bây giờ kế hoạch xuất hiện sai lệch. Cecilia gật đầu nói, xác thực nên lo lắng. Hôm nay trên chiến trường chỉ xuất hiện một cái thầy tế đại biểu một bộ tộc, mà xà nhân ở bô nước hải vực có ba cái bộ tộc căn cứ. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 907 càn quét căn cứ. Bạch Hiểu Văn khống chế U Linh cử hạm chạy ra ngoài biển, sau đó bắt đầu lặn xuống. Hắn nghĩ ngợi nói, ta hay là không tin xà nhân sẽ chỉ phái một bộ tộc đến cướp đoạt lớn hạm. Thơ sờ Uyên chết rồi, ba cái thầy tế còn lại hai cái. Hôm nay lộ diện thầy tế là Miu, còn có một cái gọi In Quay thầy tế không có xuất hiện. Như vậy hắn đến tột cùng ở đó, lẽ nào ở đây loại thời khắc nguy cấp, bô nước hải vực xà nhân còn trong hội đấu phân liệt không thành, hay hoặc giả là phát hiện ra han đến của bọn họ cho nên mới không lộ mặt. Không thể không nói siêu cấp đại não chuyển đúng là nhanh. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nghĩ đến không xuống 10 loại khả năng tính. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Độ khả thi có to nhỏ khác biệt, nhưng không có cách nào một loại suy đoán có chứng cứ chống đỡ. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cầu ủng trước tiên muốn đi đội chi viện hữu. Ngược lại hiện tại cũng không có gì đặc biệt cần chuyện cần làm, đi trước cùng đồng đội hội hợp tóm lại không sai. U Linh cử hạm ở biển bên trong một đường hàng được, dựa theo tình báo đi tới cái thứ nhất xà nhân căn cứ. Ở tại nơi này cái căn cứ xà nhân bộ tộc tên là Nạp Tháp Cơ bất quá. Làm U Linh cử hạm đến thời gian, nhưng phát hiện Nạp Tháp Cơ bộ tộc căn cứ trung ương tế đàn đã bị phá hủy. Hơn nữa thu xếp nơi tế đàn trung ương, dùng để chống đỡ mở cử hình khí ngâm tấm chắn thần phù cũng bị phá hỏng. Đã từng xà nhân căn cứ không còn tồn tại nữa. Kết quả này để Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Hắn lái lớn hạm đi tới hướng đông bắc một cái khác xà nhân căn cứ, cũng là cự ly biển chiến hoang đảo vị trí xa nhất. Lớn hạm ở đáy biển qua lại, ven đường thỉnh thoảng bơi qua một ít cá đám. Bởi ở đây xem như là cạn biển, cũng không có gì loại cỡ lớn động vật biển, cũng không phải thời gian có thể nhìn đến một dài 2 mét cá lớn ở xa xa hơi ánh sáng đá ngầm xung quanh tới lui tuần tra. Bất quá những cá này tương tự tử đem lớn hạm trở thành đáng sợ động vật biển, còn không có tiếp xúc gần gũi liền lừa tán mà chạy. Đến rồi phía trước chính là Cecilia đứng ở cột buồm hoành buồm bên trên, xa xa thấy được xà nhân căn cứ cử hình khí ngâm tấm chắn. Bọt khí tấm chắn vẫn còn thuyết minh cái này xa xăm nhất xà nhân căn cứ chưa bị phá hủy. A, lẽ nào Thục Nghi các nàng còn chưa tới nơi này quá? Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái, qua loa tính toán một chút. Chúng ta đẩy lùi xà nhân tấn công khoảng thời gian này, các nàng nên ít nhất có thể nhổ hai nơi căn cứ mới đúng. Đi o, phía trước tựa hồ có thanh âm chiến đấu, chỉ bất quá nghe không chân thực. Cecilia cực lực mở mắt ra, dựa vào cử hình khí ngâm tấm chắn chung quanh hơi ánh sáng hải tảo, to lớn phát ánh sáng đá san hô, nỗ lực thấy rõ bọt khí tấm chắn bên trong tình huống. Bạch Hiểu Văn tinh tế vừa nghĩ, nhưng là cười xua tay nói, Cecilia đừng xem. Căn cứ đúng trọng tâm định bạo phát chiến đấu, mà chiến đấu song phương, hơn nửa chính là xà nhân bộ đội đóng giữ cùng Thục Nghi các nàng. Chúng ta lớn hạm đều đến mắt trần có thể thấy vị trí. Ở tình huống bình thường xà nhân đội tuần tra đã sớm phát hiện chúng ta, đến bây giờ còn không có làm ra ứng đối, chứng minh xà nhân căn cứ bên trong chỉ huy đã hỗn loạn, không để ý tới đề phòng. Vậy chúng ta nhanh trợ giúp. Cecilia nói. Ăn, ngươi viện chắc. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên truyền vào lực lượng tinh thần thao túng U Linh cử hạm ra tốc đánh tới cử hình khí ngâm tấm chắn. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, U Linh cử hạm xuyên qua cử hình khí ngâm đi tới bên trong bọt khí. Mất đi sức nổi của nước biển chống đỡ, U Linh cử hạm hướng về mặt đất va chạm đi qua. Cũng may Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu liền giảm thấp xuống lớn hạm độ cao. Cự ly đáy biển chỉ có 2 mét không tới. Lần này va chạm cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là có chút sóc này mà thôi. Phía trước là một mảnh khu mỏ quặng. Còn có mấy tu mỏ nói. Hầm các loại. Trên mặt đất có thể nhìn đến từng tia vết máu. Còn có một chút thi thể. Trong đó lấy xà nhân bộ tộc nô lệ chiến sĩ chiếm đa số. Đương nhiên cũng có một ít người loại làm việc cực nhọc. Tinh anh xà nhân thi thể số lượng rất ít. Đến to lớn bên trong bọt khí, phía trước lờ mờ truyền đến hét hò thì càng thêm rõ ràng. Ở trung ương tế đàn vị trí. Chúng ta nhanh đi. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia hai người xông về trong căn cứ tế tự khu. Cho tới đám nhân loại kia pháp sư. Liền lưu lại trông coi lớn hạm tốt rồi. Miễn cho xà nhân đánh bậy đánh bạ chạy trốn tới ở đây. Chiếm lính lớn hạm. Trái lại có thể mượn cơ hội đào tẩu. Làm Bạch Hiểu Văn hai người chạy tới tế tự khu. Trung ương dưới tế đàn quảng trường thời gian. Chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Ở lại giữ duy nhất một cái thủ lĩnh cấp xà nhân cầu khẩn người, từ lâu thây ngã ngay tại chỗ. Nhân loại làm việc cực nhọc ở Julian thuyền trưởng khích lệ bổ trợ bên dưới. Hướng về xà nhân lưu thủ quân đội phát khởi đánh mạnh. Mỗi một quãng thời gian, kiểu nhị linh hồn vận quy tắc tiếng địch liền truyền khắp toàn trường. Cho tới cái kia chút tinh anh xà nhân tự có Lý Thục Nghi đi đối phó. Chỉ thấy Lý Thục Nghi đẩy giết chóc cuồng nhân tên gọi. Mang theo dược võ giả. Chiến đấu nhiệt thành hai tầng sử dụng tốt nhất bổ trợ. Ở tán loạn xà nhân quân sự bên trong phập phù như gió. Nàng song kiếm cùng xuất hiện. Múa ra nói đạo kiếm ảnh. Hầu như mỗi một giây đều có một cái xà nhân bị đâm trúng yếu hại. Chết ở Lý Thục Nghi dưới chân của. Ba người bên trong. Hàn Húc xem như là nhất không tồn tại cảm giác. Hai vị bắp đùi cấp đồng đội một cái khống chế toàn trường. Một cái thích giết tinh anh. Hắn chỉ có thể chậm gì gì gõ phổ thông mô bản tiểu quái. Đương nhiên điều này là bởi vì thủ lĩnh đã bị đánh chết xuyên cớ. Vừa giết chết cái kia xà nhân cầu khẩn người. Hàn Húc vẫn là đã hấp thu không ít tổn thương. Hiện tại đến rồi thu hoạch thời khắc, tự nhiên là Lý Thục Nghi phát huy thời gian. Bạch Hiểu Văn chú ý tới. Quân đoàn tự do nhân số bành trướng rất nhiều. So với trước kia phải nhiều ra gấp 2-3 lần, bên trong rất nhiều người vẫn là mặt có món ăn. Tinh khí thần không tốt lắm. Hiển nhiên là này ba tòa xà nhân căn cứ bên trong. Vừa thu được tự do nhân loại làm việc cực nhọc. Đội trưởng, ngươi đã đến rồi. Kiều Nhị cái thứ nhất phát hiện đến Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia hai người. Ăn. Vừa tới. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hiệu suất của các ngươi không sai. Ta cùng Cecilia cũng theo giúp đỡ một tay tốt rồi. Sớm một chút đánh xong kết thúc công việc. Tuy rằng lúc trước chiến đấu bên trong. Bạch Hiểu Văn đoàn đội bút kỹ năng. Như nổ trào gào thét. Hắn áo choàng kèm theo mệnh lệnh gào thét kỹ năng. Cũng đã dùng hết, hiện nay nằm ở đang ở làm lạnh trạng thái. Nhưng bản thân hắn danh vọng. Chính là một cái cực lớn khích lệ bút. Là tiên tri đi o đi o đại nhân quả nhiên đến rồi. Không có lừa chúng ta trong chiến đấu nhân loại. Đặc biệt là ba tòa căn cứ bên trong. Vừa lấy được tự do lần nữa nhân loại làm việc cực nhọc nhóm. Càng là kích động dị thường. Tuy rằng tố chất thân thể chờ xung quanh thuộc tính không có tăng thêm. Nhưng trạng thái tinh thần nhưng là cấp tốc dâng trào. Sĩ khí tăng nhiều. Cùng với tương đối chính là xà nhân quân đội sĩ khí lần thứ hai rơi xuống, xuất hiện tiểu quy mô chạy tán loạn. Đồ phu cả người phun ra độc khí xông vào xà nhân quân đội bên trong. Liền thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ở mục nát khói độc trà đạp bên dưới. Căn bản không tồn tại hoàn chỉnh đơn vị tác chiến biên chế. Xà nhân nhóm tất cả đều bưng miệng mũi tứ tán tháo chạy. dễ dàng hơn Lý Thục Nghi xuất lính quân đoàn tự do truy sát. Rất nhanh kết thúc chiến đấu. Khắp nơi đều có xà nhân thi thể. Số ít kẻ địch chạy trốn tới căn cứ ẩn núp góc. Bất quá đã không ra thể thống gì. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 908 yêu dược chi diện lơ. Vâng. Hai phía sau sự tình đơn giản. Bạch Hoàng chiến đội phá hủy trung ương tế đàn lớn. Xe nhẹ chạy đường quen tìm được xà nhân căn cứ thần phù cũng đem phá hoại. Cũng ở thần phù hiệu lực hoàn toàn biến mất trước. Dẫn sắt làm việc cực nhọc nhóm leo lên U Linh thuyền đường về. Ở U Linh cử hạm mang theo hai chiếc U Linh thuyền sau khi rời đi không tới một phút. Cự hình khí ngâm tấm chắn thần phù hiệu lực hoàn toàn tiêu tan. Đã từng chống đỡ mở nước biển cự hình khí ngâm cũng biến mất theo. Mấy vạn tấn nước biển một lần nữa tràn vào vùng biển này dưới đáy. Càng là ở trên mặt biển đều xuất hiện một cái kích thước không nhỏ vòng xoáy. Đầy đủ mấy phút phía sau mới tiêu tan. U Linh cử hạm khoang bên trong. Bạch Hoàng chiến đội lần thứ hai tập hợp. Phân biệt thuật nói một lần riêng phần mình hành động đại thể quá trình. Kiều Nhị chờ ba người một đường hành động cũng rất thuận lợi. Ba tòa căn cứ lưu thủ xà nhân số lượng không nhiều. Hơn nữa chỉ có vừa đến hai người thủ lĩnh trấn thủ. Căn bản không đủ Kiều Nhị chờ ba người đánh. Hơn nữa mỗi đánh tòa tiếp theo căn cứ. Đều có thể được ở quáng động bên trong công tác đại lượng nhân loại làm việc cực nhọc làm quân đầy đủ sức lực gia nhập. Tự do binh đoàn sức mạnh đều sẽ bành trướng rất nhiều. Lấy cuối cùng cách này căn cứ hoàn toàn là đẩy ngang. Mặc dù Bạch Hiểu Văn không đến, cũng sẽ không hoa thời gian quá dài. Kiều Nhị còn nói một cách đáng giá chú ý sự tình. Đó chính là ba tòa căn cứ cùng trước công hãm ốt ra tháp bộ tộc căn cứ có chút không bình thường. Không có phệ tâm ma trùng ập phòng. Hơn nữa ở phá hoại tế đàn sau, cũng không có tương tự dưỡng dục ma trùng cách ao. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút nói. Bô nớt hải vực. Từ khi xà nhân chiếm giữ phía sau, nhân loại đội tàu liền cực nhỏ đi ngang qua ở đây. Này ba tòa xà nhân căn cứ, có nhân loại làm việc cực nhọc, e sợ đều không phải là mình bắt, mà là từ ốt ra tháp bộ tộc căn cứ thua đưa tới. Đánh so sánh, này ba tòa căn cứ tương tự với tuyến đầu quân sự căn cứ, mà ốt ra tháp bộ tộc căn cứ, nhưng là hậu phương sinh sản hình căn cứ. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, không cần bắt làm việc cực nhọc, đương nhiên liền không cần phệ tâm ma trùng tẩy não, cũng không cách nào dưỡng dục ma trùng. Xem ra chúng ta ở ốt gia tháp bộ tộc căn cứ bắt được cái kia chỉ tên to xác, vẫn đủ hiếm hoi. Nhất định phải diệt đi một cái sinh sản loại hình xà nhân căn cứ mới được. Vài tên đồng đội đều là gật đầu. Kiều Nhị nói tới làm việc cực nhọc, hiện tại quân đoàn tự do binh lực đã mở rộng đến rồi hơn 3.000 người. Đối với cách này những người này, ngươi định làm như thế nào? Kiều Nhị ý tứ rất rõ ràng. Lúc trước Bạch Hiểu Văn cùng làm việc cực nhọc nhóm ước định là bô nớt hải vực chiến tranh kết thúc, liền để làm việc cực nhọc nhóm trở về đại lục. Nhưng đối với Bạch Hoàng chiến đội tới nói, nắm giữ một nhánh nghe lệnh ở quân đội của mình vẫn là rất mấu chốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta đã có dự định. Này 3.000 người ta dự định tinh giản một hồi, đem bên trong ý chí chiến đấu bạc nhược, thực lực nhỏ yếu, người già yếu, bệnh tật đều đưa về đại lục. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa quân đội mạnh yếu hỗn tạp, chỉ có thể tổn hại sức chiến đấu. Cuối cùng có thể lưu lại cái 1.000 tinh nhuệ, ta liền rất hài lòng. Này hơn 3.000 người bởi đại bộ phận là thủy thủ xuất thân, người già yếu bệnh tật chỉ là số ít, khẳng định không chỉ 1.000 tinh nhuệ. Bạch Hiểu Văn nói ra con số này, cũng là cân nhắc đến đám thủy thủ không nhất định đều nguyện ý lưu ở hắn cái này tiên tri dưới trướng, không màng sống chết chiến đấu. Bạch Hiểu Văn nhất định sẽ tiến hành diễn thuyết tẩy não cũng cho phép lấy chỗ tốt. Nhưng ba hoa cũng không phải vạn năng. Luôn có người không muốn trên chiến trường, muốn về Hắc Triều Đại Lục Phúc Địa đi làm đà điểu. Miễn cưỡng không được. Sau đó Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội kiểm lại một chút lần này phân công hành động riêng mình thu hoạch. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia tổng cộng thu hoạch 4 chỉ hoàng kim hòm báu, mười mấy con bạch ngân hòm báu. Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc quét sạch 3 cái xà nhân căn cứ, thu hoạch càng phong phú. Tổng cộng thu được 5 cái hoàng kim hòm báu cùng hơn 30 bạch ngân hòm báu. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch, lúc trước một trận chiến bên trong hấp thu không ít linh hồn tinh hoa, hiện nay trưởng thành độ đã nhảy lên tới 2897 xuyệt chéo 5000. Linh hồn tinh hoa 2027 điểm. Lý Thục Nghi yêu dược chi diện cũng lên tới lơ. Vâng. Hai. Ngoại trừ trước hấp thu ma pháp tổn thương nguyện lực tấm chắn ở ngoài, lại kích hoạt rồi mới kỹ năng. Đáng giá một nói là, lần này là 3 chọn 1. Để một cái kỹ năng gọi là yêu dược thân thể, tương tự với hư vô chi giới hư hóa hiệu quả. Sau khi mở ra ở 5 giây bên trong, thu được đối với công kích vật lý 99% né tránh hiệu quả. Để hai cái kỹ năng gọi là yêu dược chi dung, là một cái khống chế kỹ năng, tương tự với Bạch Hiểu Văn uy hiếp, bất quá giới hạn ở phía trước hình mũi khoan trong phạm vi, mà đối diện kẻ thù của chính mình, khống chế ưu tiên cấp ngược lại rất cao. Phụ ra 3 điểm, tính cả Lý Thục Nghi anh hùng nghề nghiệp cơ sở 4 điểm, chính là 7 điểm ưu tiên cấp. Để ba cái kỹ năng gọi là yêu dược chi tâm, là một cách đặc thù triệu hoán kỹ năng, sử dụng sau có thể hô hoán ý ra ơ ra miếu cung phụng tổ tiên võ sĩ hồn, không khác biệt công kích tại chỗ tất cả sinh mệnh thân thể trừ yêu dược chi diện đeo người ở ngoài, thời gian kéo dài là 30 giây. Đối với cách này loại ba chọn một vấn đề khó, Lý Thục Nghi đương nhiên phải trưng cầu Bạch Hiểu Văn ý kiến. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi đã có hư vô chi giới, tư hóa hiệu quả đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, vì lẽ đó để một cái kỹ năng bài trừ. Phía sau hai cái kỹ năng nhưng thật ra là mỗi người mỗi vẻ, đương nhiên cũng mỗi bên có hạn chế, liền nhìn ngươi cần nhất là cái gì. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn suy tính nói, yêu dược chi dung làm khống chế kỹ năng, cùng người thức tỉnh thời điểm chiến đấu tác dụng khá lớn. Đối với linh giới cao cấp bốt khủng bố tính sai mà nói, tác dụng khá nhỏ. Mặc dù là một cái phạm vi khống chế, nhưng thực chiến bên trong muốn khống đến lượng lớn địch nhân hay là rất khó. Cái kia chút quái vật tinh anh vật, ngươi cũng không cần dùng đến cái này kỹ năng cũng đủ để hoàn thành đánh chết. Cho tới yêu dược chi tâm kỳ thực có thể nhìn thành là một cách không phân địch bạn ai kỹ năng. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói, ngươi bây giờ lấy đơn thể phát ra là chủ, ai kỹ năng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một vô ảnh trảm. Ta cảm giác nhiều một cách như vậy loại khác ai cũng không tệ lắm. Dù sao ngươi vô ảnh trảm muốn thức tỉnh, phải đi đường phỏng chừng còn dài đằng đẵng. Nhưng là cái này kỹ năng là ngay cả quân đội bạn đồng thời đánh a. Lý Thục Nghi yếu ớt nói. Đây chính là một cái mặt trái hiệu quả. Bất quá chúng ta có thể đối với hắn tiến hành kiểm tra, hiểu rõ kỹ năng có hiệu lực phạm vi, võ sĩ hồn tốc độ cùng cường độ phía sau, tiến hành lẩn tránh, đem mặt trái hiệu quả hạ xuống thấp nhất. Bạch Hiểu Văn nói. Kiều Nhị cũng bổ sung một chút. Dựa theo ta lý giải, linh giới quy tắc ở kỹ năng phương diện so sánh cân bằng. Nếu như một cái kỹ năng có mặt trái hiệu quả, liền nói rõ uy lực của nó nhất định không yếu. Ăn, vậy ta liền chọn người thứ ba. Lý Thục Nghi đốt sáng lên yêu dược chi diện lơ, vơ, hai thứ ba tuyển hạng. Mặt khác hai cái kỹ năng cũng không thể chọn sao? Bạch Hiểu Văn nhiều hỏi một câu. Ăn, đều biến thành màu xám. Lý Thục Nghi nói, đáng tiếc không giống đội trưởng hắc linh hồn thạch cứng như vậy bá. Kiều Nhị cười nói, hắc linh hồn thạch thật sự là một cái cao cấp anh hùng chuyên môn trang bị, lai lịch nhất định rất bất phàm. Ở ta đã thấy anh hùng chuyên môn trang bị bên trong là thuộc nó mạnh nhất. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 909 kịch độc chi bình. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu gật gật đầu, nhưng không nói thêm cái gì. Kiều Nhị nói không sai, linh giới quy tắc ở kỹ năng phương diện so sánh cân bằng, có mặt trái hiệu quả kỹ năng giống như uy lực đều rất mạnh. ngược lại kỳ thực cũng thành lập quá mạnh mẽ kỹ năng, hoặc là có hạn chế, hoặc là có mặt trái hiệu quả. Nói chung không thể ngốc nghếch mạnh. Này là linh giới quy tắc ở kỹ năng thậm chí linh năng vật phẩm trên một cái ẩn dấu quy luật. Này một cái quy luật kỳ thực cũng có thể đẩy mà quảng chi. Đặt ở cả cuộc đời góc độ trên, kỳ thực cũng là thành lập. Đó chính là có được tất có mất, có thu hoạch tất nhiên có đánh đổi. Một câu nói gọi là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hắc linh hồn thạch mạnh như vậy, Bạch Hiểu Văn vì thế trả giá quá cái gì đánh đổi, hoặc là trong tương lai sẽ bỏ ra cái giá gì? Đây một cái sơ cấp chuyển chức nhiệm vụ e sợ không đủ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thở một hơi, vứt hết tới dồn dập tạp niệm, mặt giãn ra cười nói, tốt rồi, để U Linh thuyền nổi lên, hàng bước đi sát tạp lạc cảng. Thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta đem quân đoàn tự do chỉnh biên một phen, gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy. Trước tiên mở hòm báo, Lý Thục Nghi nói. Nàng đã không kiềm chế được. Tốt, mở hòm báo. Bạch Hiểu Văn cười bóp bóp Lý Thục Nghi đính kiều mũi. Theo thường lệ trước tiên mở bạch ngân hòm báo, mấy chục con hòm báo mở xong cũng là một cái việc chân tay. Cuối cùng tuôn ra ngoại trừ linh năng một chút ra, chính là một đống lam trang, uy lực có hạn linh năng vật phẩm, như là đạo cụ, thấp tinh cấp cường hóa thẻ bài các loại. Những món đồ này, trói chặt trực tiếp phân giải, còn lại có thể giao dịch lại không cần chi phí ngoại ngạch. Liền giao cho Bạch Hiểu Văn cất giấu đi. Chờ trở về địa cầu phía sau, có thể bắt được giả lập trong cửa hàng đi ngủ lại chùa khác bán. Đáng giá một nói là trong đó một cái bạch ngân hòm báu còn rơi mất một cái vật phẩm đặc biệt. Khuê xà chi nha. Cấp đặc thù bảo vật. Có thể đang trang bị cường hóa thời gian sử dụng. Có tỷ lệ phụ ra ngoài ngạch cường hóa hiệu quả. Làm sao sẽ ra thứ này? Bạch Hiểu Văn ngược lại có chút kinh ngạc. Kiều Nhị nhớ lại một hồi nói. Chúng ta ở đánh thứ hai xà nhân căn cứ thời gian, gặp được một cái đặc thù xà nhân cầu khẩn người bốt, tên là Duy Huyền Bí. Bên cạnh hắn nuôi dưỡng vài cái hung mãnh mãng xà, đều là cấp tinh anh. Trong đó một cái mãng xà rơi mất một con bạch ngân hòm báu, phải là cái kia chỉ hòm báu ra. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, ăn, vật này phải rất khá, bất quá giá trị có hạn. Chờ trở về phía sau của người nào item hoàng kim cần cường hóa thời gian liền ném vào. Phỏng chừng độ khớp tương đối cao là vũ khí. Khuê xà chi nha là một cách nhỏ sự kinh hỉ nhỏ tự không cần để. Mặt khác 9 con hoàng kim hòm báu mới là Bạch Hiểu Văn chuẩn bị lần này chiến dịch chủ yếu chiến lợi phẩm lợi nhuận. Trong đó có 2 cái hòm báu chấm điểm đạt tới cấp bơ trên căn bản là Bạch Hiểu Văn độc lập đánh giết. Mặt khác 7 chỉ hòm báu đều là cấp cơ chấm điểm. Mở ra những này hòm báu cũng rút bài. Cuối cùng thu được 5 kiện hoàng kim trang bị, 2 tấm cấp 4 sao cường hóa thẻ, 13 viên thượng cấp linh năng ghét tinh, còn có 2 cái đạo cụ. Cường hóa thẻ cùng thượng cấp linh năng ghét tinh tự không cần phải nói, ai cũng sẽ không ngại nhiều. 5 kiện hoàng kim trang bị bên trong, có 4 món là không dùng được mà thuộc tính phương diện vô lượng điểm rác rưởi hoàng kim. Chỉ có 1 kiện hoàng kim cấp áo choàng có chút ý tứ. Vỏ rắn lột áo choàng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Phần lưng trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Nhanh nhẹn 3 phổ ra kỹ năng. Tiềm ảnh. Chuẩn bị 1. 5 giây sau tiến nhập tiềm ảnh trạng thái. Thu lại hành tích. Mùi cùng nhiệt lượng lấy đạt thành ẩn hình hiệu quả. Kéo dài 30 giây. Chiến đấu không sẽ hủy bỏ tiềm ảnh trạng thái, nhưng bị thương tổn sẽ dẫn đến nên trạng thái trước giờ kết thúc. Thời gian côn đô 12 giờ. Bền độ 41 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Ma pháp thợ thủ công bối lai mét tài nghệ cực kỳ xuất sắc. Thậm chí có thể sử dụng vỏ rắn lột chế ra nhẹ nhanh và tiện phòng cụ. Mang kỹ năng ẩm thân áo choàng đồng đội đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này áo choàng tuy rằng chỉ bỏ thêm 3 điểm thuộc tính, nhưng phụ ra một cái kỹ năng ẩn thân, cũng đủ để đem ship vào cực phẩm hoàng kim giả bộ hàng ngũ. hơn nữa áo choàng vị trí phụ gia thuộc tính. Trong tình huống bình thường thì không bằng thượng trang. Ba điểm cũng có thể tiếp nhận rồi. Nói cách khác, phát động tiềm ảnh kỹ năng phía sau, trừ bỏ bị đối phương dự phán vị trí trúng đích, hoặc là lấy IE loại hình công kích đánh trúng ở ngoài, ở 30 giây bên trong là vô cùng an toàn. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói, item này hiển nhiên không thích hợp cận chiến, viễn trình, cho Kiều Tỷ hoặc là Cecilia đều tốt. Bạch Hiểu Văn chính mình không có nhu cầu item này. Bản thân hắn thống soái áo khoác đã là tốt nghiệp cấp hoàng kim áo choàng. Phụ gia mệnh lệnh gào thét kỹ năng đặc biệt là thích hợp hắn này loại triệu hoán sư. Cho Cecilia đi. Kiều Nhị rất thoải mái nói nói. Ta đã học xong đoán ngọc quyết nội công. Năng lực tự vệ mạnh phi thường. Không cần item này ẩn thân hiệu quả. Kẻ địch tới đánh ta có lúc phản mà đối với chúng ta tiểu đội có lợi. Mặt khác trang bị phụ gia nhanh nhẹn cũng tương đối thích hợp Cecilia. Cecilia có chút bất ngờ mà liếc nhìn Kiều Nhị. Vị này Kiều tiểu thư đối với nàng cho tới nay thái độ đều là thờ ơ, ấn tượng cũng không dai. Không ngờ hiện tại lại chủ động lui ra item này cạnh tranh, này để Cecilia có chút không biết nên nói cái gì. Tốt, liền cho Cecilia. Bạch Hiểu Văn cười liếc mắt nhìn Kiều Nhị, đối với cái sau chọn lựa như vậy, trong lòng hắn kỳ thực từ lâu đoán được. Kiều Nhị có đoán ngọc quyết, không cần ẩm thân nhanh nhẹn áo choàng. Điểm này Bạch Hiểu Văn sao không biết đây, bất quá Kiều Nhị chủ động nói ra điểm này. Hiệu quả so với Bạch Hiểu Văn tự mình nói đi ra càng tốt hơn một chút. Kiều Nhị cách nhìn đại cục cũng không cần Bạch Hiểu Văn lo lắng. Cuối cùng là hai cách đạo cụ. Một món trong đó từng thấy tí hổ chi lân. Sử dụng sau có thể đón đỡ một lần ưu tiên cấp thấp hơn 7 ngậm 7 khống chế kỹ năng. Còn toán rất thực dụng. Một kiện khác đạo cụ gọi là kịch độc chi bình. Kịch độc chi bình. A cấp đạo cụ. Hướng về khu vực mục tiêu ném một con độc bình. Hình thành một cách 20-20 đơn vị. Mét kịch độc khu vực. Bên trong khu vực mỗi cái cơ thể sống không luận địch hữu đều sẽ lập tức thừa nhận hai tầng độc rắn hiệu quả. Ở kịch độc bên trong khu vực mỗi khi trải qua quá một giây. Ngoài ngạch thu được một tầng độc rắn hiệu quả. Cũng quét mới nguyên hiệu quả số tầng thời gian kéo dài. Tối cao trồng chất đến 5 tầng. Mỗi tầng độc rắn hiệu quả mỗi giây tạo thành 5 điểm độc tính thương tổn kéo dài 20 giây. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. 400 thước vuông phạm vi còn không tính thật nhỏ. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. So với cái kia chút cấp sơ mang khống chế hiệu quả phạm vi lớn đạo cụ, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa không phân địch bạn cũng là giữ phân hạng. Nhưng này đạo cụ ưu thế tại vu thương hại đủ cao, sử dụng tốt có kỳ hiệu. Giả thiết 5 tầng độc rắn hiệu quả chính là 500 điểm độc tính thương tổn. Tính cả trước mấy giây trồng chất độc tính thương tổn. Tổng cộng được 6.700 máu. Muốn là địch nhân vẫn nằm ở kịch độc khu vực lời. Mỗi quá một giây độc tố số tầng thời gian kéo dài đều sẽ quét mới. Tạo thành thương tổn càng cao hơn. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 910 truy kích sai lầm rút xong hòm báo thẻ bài. U Linh cử hạm tiếp tục đi tới sát tạp lạc cảng. Thừa cơ hội này, Bạch Hiểu Văn đối với tự do binh đoàn hơn 3.000 người làm một phen gióng giạc diễn thuyết. Đi họ tiên tri đại danh. Ở Hắc Triều vị diện thế giới sức ảnh hưởng vẫn là rất rõ rệt. Rất nhiều thủy thủ ở bảo vệ gia viên sứ mệnh cảm giác. Càng nhiều hơn chính là chiến công. Tước vị cùng đất phong một loạt vinh dự dưới sự kích thích. Đều lựa chọn đổi được. Trở thành đi họ tiên tri dưới quyền một tên thủy binh. Đương nhiên cũng có không ít người kiên trì nguyên bản ý nghĩ ly khai. Bạch Hiểu Văn cũng không có cách nào cưỡng cầu. Hắn đáng tiếc là gia Diệp Mấu đơn đồ vẫn còn làm lạnh trạng thái. Không có mị lực bổ trợ. Dẫn đến diễn thuyết cổ động hiệu quả chưa đủ tốt. Ở hàng được đường bên trong, Bạch Hiểu Văn liền đối với đồng ý lưu lại tự do các thủy binh tiến hành rồi chọn. Đồng ý lưu lại người. Ý chí chiến đấu đều là rất mãnh liệt. Bất quá những thế lực kia quá yếu. Ảnh hưởng toàn thể sức chiến đấu già yếu. Bạch Hiểu Văn liền không thể đem sắp xếp chiến đấu đội ngũ. Đương nhiên hắn cũng có sắp xếp nơi đi, lớn như vậy thuyền thế nào cũng phải có phụ trách hậu cần hỏa đầu quân. Cuối cùng kiểm điểm một chút đến. Tổng cộng có vượt qua 1,600 người. Đồng ý tiếp thu chỉnh biên. Phục tùng Bạch Hiểu Văn cái này tiên tri lãnh đạo. Trong đó hơn 100 già yếu bị chọn làm lính hậu cần, cái khác 1,500 người xác nhận là chiến đấu đấu bộ đội. Đang hoàn thành tạo đội hình phía sau. Bạch Hiểu Văn nhìn tinh khí thần rõ ràng không bình thường đội ngũ. Trong lòng thở một hơi. Nhánh quân đội này chính là hắn ở Hắc Triều vị diện thế giới tiền vốn một trong. Muốn biết 1,500 người bên trong. Có 300 người trở lên đều là cao cấp tinh anh mô bản. Thuộc tính phương diện tương đối khá. Đương nhiên. Những này thủy thủ xuất thân cao cấp tinh anh. Luận chân thực sức chiến đấu hay là muốn yếu một ít. Chủ yếu thể hiện ở kỹ năng trên. Bạch Hiểu Văn đã xem qua. Cao cấp tinh anh thủy thủ ba cái quý giá cột kim bên trong. Lại có một cách tăng cường trên biển hàng ngày đi gian thể năng tốc độ khôi phục. Bạch Hiểu Văn không khỏi nghĩ đến Julian thuyền trưởng. Người anh em này đơn giản là cao cấp thủ lĩnh sỉ nhục. Thuộc tính cân đối không có đặc điểm còn chưa tính. Nhìn một chút bốn cái kỹ năng. Ngoại trừ khích lệ là thống soái kỹ năng. Nhiều tầng màn kiếm là một cái so sánh nát công kích kỹ năng ở ngoài. Hai người khác kỹ năng đều không lớn. Ngôi sao chỉ dẫn tuy rằng có thể giải khống, khôi phục lực lượng tinh thần. Nhưng cao cấp thủ lĩnh bản thân có tính dai giảm miễn. Kỹ năng này ít nhiều có chút lặp lại còn nhận ra phương hướng bị động tác dụng. Càng là một chút sức chiến đấu đều không. Trước không có nhìn rõ đi ra để bốn cái kỹ năng, Bạch Hiểu Văn đi qua lúc chiến đấu tin tức thu gom cũng hiểu được. Julian thuyền trưởng để bốn cái kỹ năng lan. Lại là một cái kỹ năng ẩn thân ẩn náu. Bất động trạng thái ẩn thân ưu tiên cấp khá cao. Nhìn thấy phạm vi ở không. 3 mét bên trong có thể nói chỉ cần không phải bị người chính diện va vào đều sẽ không bị phát hiện. Bất quá một khi bắt đầu di động ẩn thân hiệu quả liền sẽ mất giá rất nhiều. Nhìn thấy phạm vi cao tới 3 mét. Kỹ năng này ngược lại phù hợp nhà thám hiểm nghề nghiệp tính chất đặc biệt. Bất quá dùng để chiến đấu liền bắt gà. Hơn nữa làm không phải quân nhân chuyên nghiệp. Những này thủy thủ chiến đấu sở trường đều không cao. Trên căn bản đều so với tự thân đẳng cấp thấp 2 cấp trở lên. Cái cũng khó trách Julian lúc trước xuất lính một thuyền thủy thủ lại bị một chiếc xà nhân ú linh thuyền toàn bộ bắt được. Bạch Hiểu Văn quyết định đón lấy đối với quân đoàn tự do tiến hành thao luyện. Bao quát Julian ở bên trong. Đều muốn luyện tập chiến đấu sở trường. Hắn dự định mời ra Han phái 1-2 quân đội chính thức huấn luyện viên. Giúp mình luyện binh. Nhìn xem có thể hay không để này đám mềm chân cua biến mạnh hơn một chút. Có thể một lần nữa lính ngộ 1-2 kỹ năng tốt nhất. Lần này ở Hắc Triều vị diện, Bạch Hiểu Văn cũng biết rõ linh giới nhân vật học tập kỹ năng phương thức. Linh giới nhân vật không phải thông qua chụp sách kim học tập kỹ năng. Mà là tiêu tốn thời gian nhất định tiến hành luyện tập còn luyện tập thời gian dài ngắn. Liền cùng cá nhân tư chất ngộ tính có quan hệ. Mà ở cột kim đầy tràn dưới tình huống. Một khi học xong một cái kỹ năng mới. Liền sẽ lãng quên một cái vốn có kỹ năng. Cho tới lãng quên cái nào một cái kỹ năng là từ linh giới nhân vật chủ quan ý nguyện quyết định. Nếu như linh giới nhân vật chính mình không có lựa chọn. Vậy thì sẽ tự động lãng quên cùng tân học kỹ năng liên quan tính thấp nhất kỹ năng. Tỉ như một cái cấp tinh anh pháp sư. Đồng thời sẽ hỏa cầu thuật. Hàn băng mũi tên cùng liệt diễm bão táp. Chiếm dụng ba cái kỹ năng lan. Nếu như hắn lại học một cái vấn thạc thuật. Như vậy thì sẽ lãng quên rơi hàn băng mũi tên. Mà sẽ không lãng quên hỏa cầu thuật hoặc liệt diễm bão táp. Trừ phi mình lựa chọn. Cái này cũng là linh giới nhân vật kỹ năng liên quan độ cũng rất cao nguyên bởi vì vị trí. Lần này càn quét. Bạch Hoàng chiến đội không chỉ có chiến lợi phẩm thu hoạch khá dồi dào. Hơn nữa dưới chứng khống chế quân lực cũng nhận được không nhỏ tăng cường. Chỉ tiếc ba tòa xà nhân căn cứ U Linh thuyền đều không thấy tăm hơi, không có thu được mấy thuyền. U Linh cử hạm mang theo 2 chiếc U Linh thuyền, một đường hàng được đi tới sát tạp lạc cảng. Bạch Hoàng chiến đội đoàn người gặp được Gia Han cùng với các nước liên quân cái khác nhân vật đại biểu. Khi biết Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội quét sạch ba tòa xà nhân căn cứ sự tình phía sau, liên quân cao tầng đều há to miệng. Nói cách khác, chúng ta đã thắng vô nước hải vực, đã không có xà nhân căn cứ tồn tại, quân Nhu Quan Bê Lích nói. Cái tin tức tốt này có chút để ta cảm giác không chân thực. Chúng ta chỉ tiến hành một trận chiến đấu. Luận trình độ kịch liệt, chỉ có thể coi là làm nóng người. Người lùn bàng ra hôi tu đánh giá Bạch Hiểu Văn nói. À, đây chính là một chuyện tốt. Xem ra tiên tri tuy rằng rất trẻ trung, nhưng thật không đơn giản. Ta không thích thông minh gia hỏa, trừ phi hắn đứng ở chúng ta bên này. Người man dở ba xe la lẩm bẩm nói. Ha ha ha ha. Gia Han thoải mái nở nụ cười, đi có cái tin tức tốt này thật sự hết sức đúng lúc. Chúng ta truy kích sai lầm, cuối cùng cũng coi như chiếm được trình độ nhất định bù đắp. Truy kích chiến đấu sai lầm rồi, Bạch Hiểu Văn theo bản năng hỏi một câu. Nghĩ thầm không trách vừa lúc tiến vào. Những liên quân này đại biểu biểu hiện trên mặt không lớn đúng. Gia Han gật gật đầu, mang theo vẻ áy náy nói, xin lỗi, đi o, chúng ta lãng phí một lần cơ hội tuyệt vời. Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong bỗng nhiên xẹt qua một đạo phát sáng ánh sáng. Nói, ta hiểu được. Các ngươi nhất định là đụng phải một cái khác xà nhân thầy tế im quay. Khá lắm, nguyên lai like cái này thầy tế vẫn luôn ở phủ cận, hắn mới là mưu ẩm giấu tiếp viện. Bạch Hiểu Văn tính ra cái kết luận này rất đơn giản. Xà nhân thầy tế im quay không có lưu thủ căn cứ. Như vậy hắn xuất lính bộ tộc tinh nhuệ đi nơi nào, đáp án rõ ràng. Im quay thầy tế cũng giống như mưu. Đi tới vây công U Linh cử hạm hải đảo phổ cận. Chỉ bất quá vẫn nằm vùng ở nước biển bên dưới. Hai cái thầy tế đoán chừng là cảm thấy. Đối phó Bạch Hiểu Văn không thể vừa bắt đầu liền đem toàn bộ thẻ đánh bạc để lên đi. Vì lẽ đó một sáng một tối tương hố là ô dù. Nếu là im quay. Mưu một suất tràng liền tập kết to lớn nhất quân lực. Mười mấy thủ lĩnh mang theo mấy trăm tên tinh anh xà nhân nắm kích võ sĩ. Mấy ngàn tên nô lệ chiến sĩ dốc toàn lực công kích. Bạch Hiểu Văn thật vẫn kéo dài không được thời gian dài như vậy. Chỉ có thể trước giờ vận dụng Bạch Điêu nhất nhất phi hành chạy trốn. Tiến hóa chi nhãn 92 chương 911 xuất phát lại tới hải nhãn, cứ như vậy Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia tuy rằng sẽ không bỏ xuống. Nhưng lớn trên hạm mười mấy ca me lốt pháp sư. Cũng phải xong đời. Tuy nói chiến tranh khó tránh khỏi có thương vong. Nhưng những người này lấy mồi nhử phương thức chết đi. Khó tránh khỏi sẽ để ca me lốt vương quốc đối với Bạch Hiểu Văn sản sinh ý kiến. Đương nhiên. Xà nhân nhóm coi như công chiếm lớn hạm cũng được tốn thời gian đem lớn hạm một lần nữa đẩy vào biển bên trong. Gia Han xuất lính các nước liên quân khi đó cũng biết chạy đến. Mặt khác Bạch Hiểu Văn từ vận rủi vòng tay thấy hình tượng bên trong. Xà nhân vũ linh thuyền số lượng cũng là chừng 10 chiếc. Cái này cũng là hắn sức mạnh vị trí. Chuyện về sau liền tương đối dễ dàng suy đoán. Mưu xuất lính xà nhân bại quân nhảy biển đào mạng. Lấy tốc độ của bọn họ cùng sự chịu đựng. Là vạn vạn không sánh được U Linh thuyền. Nhưng im quay thầy tế tiếp ứng. Nhưng để Mưu trốn ra sinh thiên. Bạch Hiểu Văn sau khi suy nghĩ minh bạch. Liền an ủi Gia Han. Không sao. Xà nhân đối với đáy biển tiềm hàng. So với chúng ta nhất định phải thông thạo nhiều lắm. Mưu những này thủ lĩnh chạy trốn cũng không cần gấp. Bọn họ căn cứ đã bị toàn bộ phá hủy. Vô nước hải vực đã không có xà nhân dung thân chi địa. Mấy câu nói tới các lộ thủ lĩnh một lần nữa lộ ra nụ cười. Tiên tri đại nhân đón lấy chúng ta nên làm như thế nào mời ngươi dành cho chỉ dẫn. Nữ tinh linh Đo Dô Thi A Kim Diệp Hành một cách tinh linh tộc gặp mặt trí tuệ trưởng giả lễ tiết. Nàng đã bị Bạch Hiểu Văn thuyết phục. Bạch Hiểu Văn nói còn có một chuyện trọng yếu, chắc cũng là các ngươi chuyện quan tâm nhất. Chôn giấu ở vô nước hải vực thánh khí. Người trong thính người hưng phấn. Bạch Hiểu Văn cách này tiên tri tự mình dẫn đội. So với mọi người giống con ruồi không đầu giống như đi loạn. Hiệu suất cao nhiều lắm. Antolia tiền trạm quân nghe theo tiên tri điều khiển. kỵ sĩ Hazot đứng dậy nói. Si Đin quân đoàn thứ ba chờ đợi tiên tri mệnh lệnh. Đo vô thi A Kim Diệp nháy mắt một cái. Các lơ đồng ý lính đánh thuê, đồng ý phục tùng tiên tri lãnh đạo. Quân nhu quan Bê Lích mau nói. Người lùn bàng ra hôi tu, người man dở ba xe la, dồn dập tỏ thái độ, nguyện ý nghe theo Bạch Hiểu Văn sai. Bạch Hiểu Văn có chút lúc túng, không cần như vậy tỏ thái độ, Gia Han mới là ở đây chân chính quan chỉ huy. Gia Han cười chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai, không cần để ý những này, đi o. Đối với ta mà nói, xông pha chiến đấu mới có thể phát huy ta sở trường, chỉ huy đại quân cũng quá miễn cưỡng. Hắn lập tức thay đổi một cái vẻ mặt nghiêm túc, ta đại biểu Camelot quân đồng ý đi theo ngươi. Mời ra lệnh đi. Bạch Hiểu Văn tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Hắn từ vừa mới bắt đầu hao hết tâm lực muốn ở liên quân cao tầng trước mặt bày ra năng lực. Không phải là vì để chi này liên quân để cho hắn sử dụng hiện đang chỉ huy quyền đặt tại trước mặt. Mọi người vui lòng phục tùng. Khiêm tốn nữa liền không phải Bạch Hiểu Văn phong cách. The Jin tiểu thư, tám vị đại pháp sư chuẩn bị ra sao? Bạch Hiểu Văn đặt câu hỏi. Tóc vàng nữ pháp sư The Jin gật đầu. Cơ sở phép thuật học rất dễ dàng. Từ lúc ngày hôm qua chúng ta cũng đã toàn bộ đạt thành yêu cầu của ngươi. Được rồi. Lập tức xuất phát, Bạch Hiểu Văn nói. Gia Han có chút bất ngờ. Đi ó. Quá gấp đi, hiện tại liên quân sĩ tốt uể oải. Có muốn hay không nghỉ ngơi một đêm? Ngày mai lại xuất phát. Hiển nhiên. Những này linh giới nhân vật. Không biết người thức tỉnh sấm rền gió cuốn phong cách. Đối với người thức tỉnh tới nói. Thời gian chính là sinh mạng. Lần này tìm kiếm thánh khí. Không cần điều động toàn quân. Chỉ cần mang mấy trăm người là đủ rồi. Trọng điểm ở chỗ các vị đang ngồi ở đây thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn nói. Quan trọng nhất là, hiện tại bô nước hải vực xà nhân thế lực nằm ở chân không kỳ. Nhưng dựa vào đáy biển mạch nước ngầm, xà nhân nhóm rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai trợ giúp lại đây. Đến thời điểm khó tránh khỏi lại ra biến số. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng bắt được thánh khí. Lý do này cho không chây vào đâu được, liên quân khắp nơi rất nhanh đồng ý, riêng phần mình rút ra điều động tinh nhuệ. Cuối cùng tổng cộng 6 chiếc thuyền đi theo Bạch Hiểu Văn U Linh cử hàm chạy tới trước Lưu Hải Nhãn. Cho tới Julian cùng với quân đoàn tự do. Nhưng là lưu ở sát tạp lạc cảng. Từ Gia Han dưới quyền huấn luyện viên tiến hành thao luyện. Mà cái kia chút không muốn gia nhập quân đoàn tự do được giải phóng làm việc cực nhọc. Tương tự tạm thời ngưng lại sát tạp lạc cảng. Đợi đến đại quân phản hồi hàng chi thời gian cùng nhau mang đi. Đi qua mấy giờ hàng được đội tàu đến nơi trước Lưu Hải Nhãn vị trí hơi nước hải vực. Chỗ này tốt làm nóng. Đo vô thi A Kim Diệp nhíu lại vừa mảnh vừa dài đại màu xanh lông mày. Quả thực lại như lồng hấp giống như lão bàng thêm cũng bị trưng chín. Người lùn bàng ra hôi tu đem mũ giáp đem xuống, vuốt từ bản thân râu ria rậm rạp, thấm mồ hôi hết sức không thoải mái. Ba xe la không thích ở đây. Người man dở ba xe la lầu bầu nói. Hắn bên người mang mấy cái người man dở đấu sĩ. Cũng đều là khô nóng bất an. Phương Bắc Vương quốc hẻn ngươi ni vốn là băng thiên tuyết địa bên trong quốc gia. Bất quá. Kỵ sĩ Ha Rốt cùng với dưới quyền kỵ sĩ Tinh Anh. Nhưng là không một lời phát. Trên người khôi giáp chỉnh tề. Cho thấy cường đại sự nhẫn nại. Bạch Hiểu Văn đứng ở U Linh cử hạm thuyền đầu. Thăm lại trốn xưa. Lần này vẫn cứ có hơi nước nguyên tố đi ra gây sự. Bất quá nơi nào trêu tới những này hung tàn liên quân thủ lĩnh trên căn bản mạo đầu một cách đã bị quét sạch một cái. Liền một lần nữa trốn xuống biển cơ hội đều không có. Phía trước truyền đến ùm ùm tiếng nước, giống như là lôi âm quán nhĩ, hiển nhiên là biển trong mắt lớn vòng xoáy. Xuyên thấu qua thật mỏng hơi nước. Lờ mờ có thể nhìn đến một cái đỏ chót bóng người to lớn. Chiếm giữ ở hải nhãn bên trong. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa cô Lo Di Út từ khi bị tỉnh lại phía sau, liền không có lại ngủ say. Một tầng như là thật lực lượng tinh thần quét hình xẹp qua cô Lo Di Út nhất thời bạo giận lên. Là ngươi lại là ngươi. Con sâu nhỏ ngươi còn dám trở về. ta muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Bạch Hiểu Văn đứng ở lớn hạm thuyền đầu, cười vẫy vẫy tay. Này, đã lâu không gặp, tới đây cho ta, ta muốn thiêu chết ngươi. Cô Lo Di úp hai cái sóng biển cánh tay dương lên, cuồn cuộn hải triều phun trào, nỗ lực đem U Linh cử hạm hướng về hắn vị trí kéo lấy. Bất quá Bạch Hiểu Văn rất cẩn thận bảo trì an toàn cử ly, cơ bản không bị ảnh hưởng. Đây chính là che ở thánh khí trên đường thử thách ra han ngồi thuyền đi tới U Linh cử hạm mặt bên. Hắn cẩn thận quan sát một chút tình huống, nhíu lông mày nói, có chút vướng tay chân. Đúng đấy, hoàn cảnh của nơi này quá thích hợp này chỉ tên to xác phát huy. Nữ tinh linh đo vô thi á phe phẩy một thanh xanh tươi lá cây chế thành cây quạt. Từng đảo mồ hôi theo trắng nón nhỏ dài cổ tụ vào trước ngực khe bên trong. Bạch Hiểu Văn không cẩn thận liếc một cái, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Ai nói tinh linh đều là máy bay trường tới? Nên làm gì tiên tri đại nhân, chúng ta nhất định phải gần người mới có thể đánh giết cái tên này. Nhưng nếu như thuyền tới gần, nhất định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hải nhãn. Kỵ sĩ Ha Rốt cũng rất rung động, một lát phía sau hướng về Bạch Hiểu Văn hỏi dò kế sách. Các ngươi tạm thời hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bạch Hiểu Văn đi vào lớn hạm phòng điều khiển U Linh cử hạm chậm rãi chìm xuống.